Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp tập 2 của bộ truyện Đền Tội, tác giả Lê Nguyệt. Đến nhà Thanh, bình thường bà Cát sống chan hòa với xóm làng. Anh em Thanh lại ngoan ngoãn, hiếu thuận, nên đầu trên chấm dưới ai cũng thương. Mọi người phẫn quốc khi nhìn thấy cảnh tượng hàng chết mà quần áo bị xé toan, miệng trào máu tươi. Chắc lúc bị hãm hiếp, tên khốn kiếp đó đã làm câu ngạt thở, nhưng không biết hắn ta dùng phương tiện gì. Thanh mặc đồ trắng, đầu quấn khăn tang, lúc nào đôi môi cũng mím chặt như cố nén nỗi uất hận vào lòng. Đôi mắt anh ráo hoảnh, không chảy ra một giọt nước mắt nào. Ông Cang chào hỏi mọi người, lắng nghe dư luận bàn tán xì xào. Hầu như ai cũng hiểu rằng kẻ gây ra vụ này là tên Bá Hộ Chánh, vì thấy Gia Bảo thường xuyên đến chơi với Thanh, nghĩ là ông ta cho người làm. Chứ sao mà ngờ được một lão già như ông lại giở trò với đứa con gái mới lớn như vậy. Cá nhân ông Cang thì biết rõ chính lão ta đã ra tay, vì ông bắt gặp cảnh lão ta chạy trối chết. Nhưng thôi, trước mắt là phải bảo vệ Thành thoát khỏi nanh vuốt tàn độc của lão, rồi chuyện gì sẽ tính sau. Chiều lại, khi đến gần nhà Thành, nghe tiếng kèn trống đám ma, Gia Bảo ngạc nhiên hỏi ông Càng: "Trong xóm có người chết hay sao vậy chú?" Ông Càng gật đầu: "Không những một mà là hai, là mẹ con nữa." "Trời ơi, thương tâm quá vậy chú. Là gia đình của ai chú nói con nghe coi, con có giúp đỡ gì được người ta không?" "Cậu không giúp được gì người ta đâu, vì cái người ta cần bây giờ không phải là tiền. Tiền thì hàng xóm láng giềng chung tay giúp đỡ rồi. Thứ họ cần là vạch mặt kẻ tán tận lương tâm gây ra thảm cảnh này." "Con có thể giúp mà. Cha con quen biết rộng, con nhờ cha con truy vết, sau đó sẽ trừng trị bọn chúng." Ông Càng nhếch môi cười: "Tội nghiệp thằng nhỏ ngây thơ, chẳng lẽ nào nó không hiểu tí gì về người cha tàn ác của nó hay sao?" Ông không trả lời Gia Bảo nữa, mà im lặng cho xe đến gần nhà Thanh, vì đường vào nhà xe không qua lọt. Gia Bảo nghe tiếng kèn trống rất gần, bèn vội vã xuống xe phóng chạy. Ông Càng lắc đầu nhìn mà chẳng dám đi theo, ông sợ. Gia Bảo ngây người đứng như trời trồng trước nhà Thanh, hoàn cảnh đám tang với hai cái quan tài nằm cạnh bên. Thanh trong bộ đồ tang quỳ lạy tả khách giếng, làm tim gan Gia Bảo thắt lại. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Qua lời nói của tài xế Càng thì đây là cuộc mưu sát chứ không phải bệnh tình. Tại sao lại mưu sát cả mẹ lẫn con như vậy? Ai đã thù oán gì tới độ ra tay tàn độc với gia đình Thanh? Vì sao mà bấy lâu nay anh em của Thanh không đến xưởng làm? Bảo lao vào như một cơn lốc. Anh quỳ xuống bên cạnh Thanh, ánh mắt khẩn thiết tràn đầy nỗi cảm thông sẻ chia. Bảo lầy lầy tài Thành mà quýnh quán hỏi gấp gáp: "Chuyện gì vậy anh? Tại sao lại ra nông nổi này? Tại sao không ai nói cho em hay hết vậy? Hôm nay định đến gặp anh và bé Hằng xem tại sao không thấy hai người đi làm thì lại chứng kiến cảnh này. Chuyện gì anh nói em nghe đi anh Thanh." Thanh thở hắt ra nhìn Bảo, trái tim anh như có ai bóp nghẹt. Bảo chắc chắn vô can trong chuyện này, nhưng tình bạn tình yêu của anh đối với Bảo không thể tiếp tục nữa. Thanh biết muốn trả thù lão Bá Hộ chỉ cần trút giận vào Gia Bảo cũng đủ khiến cho lão ta suy sụp. Nhưng anh là người quang minh chính đại, tội ai làm nấy chịu, huống chi Bảo đối với gia đình anh và cá nhân anh rất mực chí nghĩa chí tình. Bây giờ chuyện trước mắt là phải xa lánh Bảo, không gây tổn thương cho một người tốt, để anh ấy còn tinh thần chăm sóc cho xưởng gỗ, tạo công ăn chuyện làm cho biết bao gia đình ở đây. Không thể làm anh ấy bị thất chí mà buông xuôi được. Nghĩ vậy, Thanh lạnh nhạt. Cảm ơn cậu hai đã quan tâm. Cậu ghé thăm một chút qua rồi về đi. Tôi không còn thời gian mà tiếp đãi cậu. Trời ơi, anh nói cái gì vậy? Sao lại xa lạ với em chứ? Nhà anh có chuyện, sao em mất lấp tai ngơ được? Thành quay sang nói với một người đang đứng cạnh đó. Chú Năm, tiếp đãi cậu hai giùm con. Người được gọi là chú Năm kéo tay Bảo lại ngồi lên bàn. Từ từ rồi mọi người kể cho anh nghe về cái chết của mẹ con bà Cát. Có người rành rẽ hơn, kể luôn chuyện trước đó, anh em Thanh đi làm về, bị một đám côn đồ xông ra chặn đường hành hung. Hằng bị 5-6 tên hãm hiếp, tới độ thần trí bất minh. Cho đến hôm qua, kẻ nào đó đột nhập hãm hiếp tới chết, xé toàn quần áo, thân thể lõa lộ. Người mẹ nhìn thấy và chết đứng khi không có Thanh ở nhà. Bảo nghiến răng trèo trẹo, khuôn mặt vốn luôn hồng hào của anh giờ đỏ rực, mắt nổi những tia máu căm giận. Anh hỏi có biết ai là hung thủ không? Mọi người tuy ghét bá hộ chánh, nhưng ai cũng trọng giọng gia Bảo. Họ luôn miệng nói, lão ta cay đắng mà sinh trái ngọt, nên không ai nỡ mở lời tình nghi. Giả chăng họ cũng sợ đến tai lão thì lại gặp rắc rối. Gia Bảo ở lại nhà Thanh cho đến hôm sau, chôn cất xong rồi. Bảo có ý định mời Thanh trở về xưởng làm việc. Nhưng qua một đêm mệt mỏi ở nhà Thanh, cậu chủ ngủ quên. Sáng lại thì không tìm thấy Thanh đâu nữa. Bảo tóc dậy chạy kiếm khắp nơi, gặp ai cũng thăm hỏi. Thanh đi đâu khi nhà vẫn mở toang cửa và bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói nhang. Có người nói tờ mờ sáng đã thấy anh cầm mát dốc lầm lầm đi ra lỗ cái. Bảo run rẩy, hai ngày nay chẳng hiểu sao Thanh không nói với anh một lời, kể cả nhìn qua một cái cũng không. Bảo nghĩ chắc Thanh quá đau lòng, nên anh chỉ cần bên cạnh Thanh là đủ. Anh chắc rằng Thanh đã biết ai là hung thủ, nhưng không muốn làm phiền tới mình, cũng không cần thế lực của cha anh can thiệp mà tự Thanh đi trả thù. Như thế này thì Thanh sẽ gặp lành ít dữ nhiều rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Bất thần anh la lớn lên. Cô bác giúp con đi tìm anh Thanh về. Nhanh nhanh đi, để anh làm chuyện rồ dại sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Rồi anh vào đốt 3 cây nhang thắp lên bàn thờ tang, khấn vái mẹ và em gái của Thanh phù hộ cho anh tìm được Thanh, ngăn cản hành động liều mạng của anh ấy. Xong giờ láng giềng đóng cửa trong hộ nhà, rồi phóng như bay đi tìm tài xế Cang. Ông Cang cũng hồn phi phách tán. Ông biết Thanh đi đâu nhưng không tiện nói Bảo. Trước mắt là phải theo dõi lão bá hộ, để nếu Thanh xuất hiện thì kịp thời ngăn cản. Ông kêu Bảo bình tĩnh, chia nhau đi tìm. Thật đáng buồn, bao giờ thì ông Cang cũng chậm hơn lão ta một bước. Khi ông tìm ra được Thanh thì anh đã bị đánh ngất, thân giấu trong đám lau sậy, chỉ còn một chút hơi thở. Anh thều thào nắm tay ông. Tình ba hộ, hắn thị hiện cho người đánh con. Rồi anh buông tay ra. Ông càng thất kinh, đưa tay sờ vào tim, thấy vẫn còn đập thoi thóp. Ông bồng Thanh lên tay, giác chạy xe ra lái đi tìm đốc tờ thân quen, hy vọng mong manh sẽ cứu được đứa con còn lại của bạn mình. Đốc tờ Nam cấp cứu cho Thanh xong, thở phào nói với ông Càng. Cũng may á, anh đưa cháu tới kịp lúc đó, chú chậm chút nữa thần tiên cũng cứu không được đâu. Giờ cũng đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, nhưng mà chắc vài ba bữa nữa mới tỉnh lại được. Cũng may là không đánh trúng chỗ hiểm. Ôi, trên mình có nhiều vết thương quá, chắc bị hành hung tơi tả rồi. Đốc tờ Nam cũng đã có tuổi, không còn làm việc ở nhà thương mà mở phòng khám tại nhà, chuyên điều trị cho những người thân quen nghèo khổ. Giữa hai ông có tình bạn chi giao từ thuở thiếu thời, nên cũng chẳng có gì giấu giếm. Ông Nam cũng biết vụ ông Cát bị bá hộ chánh sát hại, Vậy là càng bèn tâm sự tất cả với bạn già. Ông cũng nêu suy nghĩ của mình về hai cái chết của vợ và con Lý Trưởng Cát. Vì vậy cho nên ông năn nỉ ông Nam bất cứ dùng biện pháp nào cũng nên chữa trị cho Thanh để an ủi vong linh những người quá cố. Nghe xong câu chuyện, ông Nam trầm ngâm. Sao mà thằng Thanh dại dột vậy không biết. Lấy trứng mà chọi đá thì trứng sẽ bị vỡ thôi. Mạnh dục sức, yếu dục mưu, đạo lý này mà anh không dạy cho nó sao? Ông Cang trầu rĩ giải bày. Tôi có kịp nói gì đâu anh. Dự định hết rồi, hôm sau sẽ đưa gia đình nó rời khỏi chỗ này. Có ngờ đâu chưa kịp gì hết đã gặp tai nạn. Tôi biết sau khi chôn cất mẹ và em nó rồi thì thế nào nó cũng làm chuyện nông cạn, nên cố ý theo sát lão Chánh để kịp thời ngăn cản lại. Ơi, ngờ đâu đó tôi cũng dở thiệt, lúc nào cũng dưới cờ lão ta. Thằng Thanh mà có chuyện gì ha, tôi không biết ăn nói sao với anh Cát nữa. Chính ảnh hiện về gửi gắm thằng nhỏ cho tôi mà. Theo như anh kể thì anh Cát đã xuất hiện rồi. Như vậy thì lão Chánh khó mà động tới con của anh được nữa. Thôi thì mình cũng ráng chờ thằng Thanh tỉnh lợi đi, hỏi đầu đuôi ra sao rồi tính tiếp. Anh cũng giấu chuyện nó trị thương ở đây nha. Để tôi nhờ vài anh lớn tuổi tổ chức ma chay cho nó, qua mặt lão Chánh. Rồi sau đó tôi đưa nó đi nơi khác, cưới vợ sinh con, khai chi tán nghiệp cho dòng họ của anh. Chú núng níu ở đây lướng cướng vô mối tình với cậu chủ già bảo cũng không có tốt. Huống chi bây giờ trong lòng nó có mối thù không đội trời chung. Chuyện giấu nó thì dễ rồi, nhưng chuyện ma chay mà không xác thì anh liệu khéo mà sắp xếp ngang. Chỉ là tôi lo thằng này sau khi tỉnh lại quán chồng quán, quán cạc thêm quán, dễ gì nó chịu rời đi mà không trả thù hả anh ơi. Để tôi nói với nó, chuyện trả thù có cha nó lo rồi, mà tùy duyên thôi anh à. Mình cố gắng giúp nó, nhưng cũng phải coi tạo hóa của nó ra sao nữa. Còn chuyện đám ma nó anh cứ để tôi lo liệu. Ông càng biết có nhiều tá điền của lão Chánh oán hận lão ta thấu xương nên tìm đến. Kể chuyện ông Chánh đã cho người hãm hiếp Hằng và đánh đập Thanh, ép chết mẹ Thanh, rồi bây giờ còn đánh Thanh thập tử nhất sinh. Để Thanh tránh khỏi thủ đoạn tàn ác của lão, chỉ có cách là giả chết, sau đó ông sẽ đưa Thanh đi. Ông Cang nhờ các vị làm chứng, như là cùng ông tẩm liệm thi hài Thanh cho vào quan tài, rồi tổ chức tang lễ, đem chôn gần cha mẹ và em gái của Thanh. Nghe chuyện, ai nấy cũng căm phẫn cho hành vi súc vật của lão bá hộ. Tiếc là họ thấp cổ bé miệng, không dám đứng ra tố giác lão ta, nên nhất nhất đồng ý đề nghị của ông Cang. Vậy là chiều hôm đó, ông Càng và các tá điền đưa quan tài đã nêm kính về nhà Thanh. Dân làng lại một phen đau lòng, phẫn nộ. Một gia đình đàng hoàng tử tế lại vướng vào tai ương. Họ biết rõ ai là hung thủ, nhưng dù có chứng cớ cũng chẳng ai dám chỉ tội lão ta. Gia Bảo nhào trên quan tài khóc lóc thảm thiết như vợ khóc chồng, nhất định đòi mở nắp hòm cho anh nhìn mặt Thanh lần cuối. Có người động lòng định làm theo, nhưng bị ông Cang và các tá điền tham gia tẩm liệm ngăn cấm. Nói làm như vậy sẽ xúc phạm vong linh người quá cố. Gia Bảo rủ rượi như một cái xác chưa chôn. Trong đám tang, người ta bức xúc, nguyền rủa bá hộ Chánh. Tiếng xù xì bên dưới lọt vào tai Gia Bảo. Anh kéo một người ra ngoài. Người này là nhân công của xưởng gỗ. Hỏi cặn kẽ và hứa sẽ không nói ra ai kể cho anh nghe. Tường dù rất tức giận nhưng sợ làm Bảo tổn thương nên cũng chẳng dám hé răng. Ngờ đâu trong đám tang cũng có người khóc như Bảo. Đó là Thúy. Từ lâu Thúy đã thầm thương trộm nhớ Thành. Cha mẹ Thúy lúc nào cũng muốn đánh tiếng với bà Cát để Thúy làm dâu của bà. Nhưng chưa kịp mở lời thì xảy ra cớ sự. Thúy xăm xăm đến trước mặt Bảo, chỉ vào anh nghiến răng. Cậu về mà hỏi kẻ làm cha của cậu, Hỏi thứ coi gia đình người ta có thù oán gì sâu nặng với ổng không, mà năm lần bảy lượt hãm hại người ta. Ông Lý trưởng, bà Lý, cô Hằng, vợ thì tới anh Thanh. Cái thứ người gì mà lương tâm bị chó nó ăn mất rồi hả? Già cả từng này mà đi hãm hiếp con gái mới lớn tới chết. Người mẹ nhìn thấy thì lão ta lại giết người diệt khẩu. Anh Thanh chết thương tích đậy mình, không phải lão ta ra tay thì ai hả? Để tôi chống mắt lên coi ổng sẽ bị quả báo như thế nào. Tiếc rằng cậu là người tốt, lại được sinh ra từ người cha lòng lan dạ thú. Bảo sững sờ, tai ù đi, tưởng mình nghe lầm. Anh tức tốc chạy đến cạnh ông Cang, lầy vai ông mà hỏi dồn. Câu này nói vậy có đúng không chú? Là cha con gây ra tất cả sao? Ông Cang xanh mặt, môi xám. Không lường trước chuyện xảy ra nên ngập ngừng ấp úng, chưa biết trả lời sao, thì Bảo bỗng ù té chạy ra khỏi nhà. Ông lật đật đuổi theo, nhưng thấy anh không chạy về hướng nhà mình mà chạy đi đâu đó. Ông Cang vội vã đi tìm bá hộ chánh, thấy ông ta đang chăm sóc con chim cảnh, miệng quýt sáo ra chiều đắc ý, thì tức sôi gan. Ông làm bộ hấp tấp: Thằng Thanh bị người ta đập chết rồi ông bá hộ ơi. Lão ta thản nhiên như khi nghe tin mẹ con bà Cát chết. Cái cha nó cũng gây thù chuốc oán ở đầu đó, nên bị người ta thanh toán chứ gì. Khi phát hiện ra nó bị giấu trong đám lau sậy thì yếu lắm rồi. Nhưng mà trước khi tắt thở, nó nói ông thị hiện cho đám người giết nó. Cái chết của mẹ và em nó cũng là do ông. Lão chánh gầm lên: Thằng khốn nào vu oan giá họa cho tao, nói ra thử coi, tao đi tru di cả họ nó luôn. Ông giận làm gì? Ai nói gì thì nói, mình quang minh chính đại không sợ ai hết. Nhưng mà ông biết rồi đó, nếu ông động tới con của Lý trưởng Cát thì chắc gì anh ấy sẽ buồn tha cho ông. Càng kính đáo quan sát lão chánh, nhận ra lão ta cũng giật mình. Tiếp theo ông bồi thêm: Hiện giờ cậu Hai Gia Bảo như người chết rồi. Khi nghe chuyện của ông sát hại cả nhà thằng Thanh, từ trong đám ma phóng chạy đi đâu, tôi rượt theo không có kịp. Ông chỉ có một người con này mà không tích đức cho nó thì hậu quả ông phải nhận lấy thôi. Lão chánh trợn tròn mắt, tay rung rung xô dạt cái lồng chim quý qua một bên lắp bắp: Chú mày nói sao? Thằng Bảo biết chuyện rồi à? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm ông à. Chuyện lớn như vậy, sát hại cả nhà người ta mà bưng bít được sao? Lúc Thanh tỉnh lại vạch mặt ông, có nhiều người chứng kiến. Họ nói thế lực ông lớn nên không ai dám tố cáo. Nhưng mà cả đời này lương tâm ông sẽ không có thanh thản. Ông biết không, cách đây một ngày, anh Cát hiện lên năn nỉ tôi bảo vệ giúp giọt máu cuối cùng của anh. Tôi hứa rồi, nhưng chưa kịp làm gì thì lại chính tay tẩn liệm và chôn cất nó. Tôi xấu hổ với bạn già, xấu hổ với vong linh của cả nhà ảnh. Sau hôm nay tôi xin được nghỉ làm tài xế cho ông, sẽ bán hết nhà cửa đất đai để đi chỗ khác, làm công cho gia đình ông từ đời cha đến đời con. Tôi không thể trực diện chỉ tội ông, dù tôi biết rất rõ ông là hung thủ. Cho nên ông để tôi rời khỏi đây đi, ít ra cũng là bảo vệ cho uy tín của ông, vì tôi thương cậu Hai. Chú mày rời khỏi đây rồi sẽ chỉ tội tao à? Chú tưởng tao ngu đần độn, không biết kế hoạch của chú hay sao? Ông sai rồi. Dù tôi có căm ghét ông, nhưng mà thú thật, tôi cũng sợ uy thế của ông. Tôi cũng sợ nếu ông trừng trị tôi, giết người diệt khẩu, thì cậu Gia Bảo sẽ đau khổ nhiều nào. Nên thôi, tôi đành phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, đi tìm nơi khác mà sống. Nếu ông nghĩ tình cha tôi có ơn với cha ông, tôi đã làm toi mọi cho ông nửa cuộc đời, thì buông tha cho tôi. Tôi đi tốt cho cả đôi bên. Nếu như người khác, họ sẽ lặng lẽ rời khỏi ông. Nhưng tôi thì không, vì tôi tin rằng ít nhiều ông cũng có coi tôi như người nhà. Người nhà thì không có hại nhau, Nghe ông Cang nói một hơi, lão Chánh chỉ còn biết im lặng. Lão đang nghĩ đến hồn ma của Lý Trưởng Cát ở gốc cây vú sữa cạnh hồng nhà. Gia Bảo nghe toàn bộ cuộc đối thoại của cha mình với tài xế Cang. Anh bấu chặt vào thân cây sần sùi đến tươm máu cả 10 đầu ngón tay. Ông Cang mặc nhiên coi như đã thỏa thuận được với lão Chánh rồi, nên trở lại lo cho xong tang lễ của Thanh, chôn cất và xây mộ cho Thanh cùng mẹ và em gái. Xong rồi ông lập tức kêu bán nhà, bán đất của mình và cả của Thanh. Ông phát hiện chiều nào Gia Bảo cũng ra mộ Thanh khóc lóc thảm thương. Mới mấy ngày mà người gầy sộp, tóc tai rối rắm, da mặt nhăn nheo, già đi cả chục tuổi. Bà bá hộ thương con, ôm đứa con trai duy nhất là niềm kiêu hãnh của bà. Bảo khóc bao nhiêu thì bà khóc bấy nhiêu. Tuần thất đầu tiên gặp chung ba người làm một. Gia Bảo đầu chích khăn tang đến cúng bái. Ai nấy nhìn vào đều cảm động. Bảo tuyên bố sẽ sinh hoạt ở nhà Thanh luôn để hương khói cho anh đến 100 ngày. Ở chỗ Dr. Nam, Thanh đã tỉnh lại. Anh ngơ ngác bàng hoàng khi biết mình còn sống. Ông Cang dặn mọi người đừng ai nói với anh điều gì về Gia Bảo. Nhìn Thanh, ông Cang trách. Con thật là nông nổi. Dòng họ nhà con giờ chỉ còn mình con. Còn dám có thể đối phó với lão bá hộ được hay sao? Mà khi mình thân cô thế cô, đem trứng chọi với đá, trứng dở hay là đá dở? Thanh lắc đầu. Con chưa đối phó với lão ta liền hôm đó đâu chú. Ông Nam hỏi. Nếu vậy con xách cái mát giót đi đâu? Con đi lấy cây trượng của cha con. Sau khi cha con mất, con đục một thân cây dài hơn cây trượng 2 tấc, đục trống ruột rồi nhét nó vô. Sau đó lấy đoạn cây khác đóng kín lại, vì con chỉ đục có một đầu thôi, rồi chôn giấu. Vì để lại thì mẹ con lần nào nhìn thấy cũng khóc. Hôm đó con xách mát ra để chẻ khúc cây đó lấy cây trượng, mục đích là về luyện tập rồi thách đấu với lão ta. Con sẽ đứng trước mặt bàn dân thiên hạ công khai đánh lão bị nội thương sống không bằng chết. Ngờ đâu khi vừa đi ngang mộ cha mẹ và em gái, con thấy lão ta đứng đó thị thiền cho 5 tên mặt mày lạ quắc. 3 thằng đóng 3 cây đinh lên đầu 3 cái mộ, 1 thằng đốt lá bùa, 1 thằng cầm dao đứng cạnh ổng. Con nhào ra lăm le cái mát hầm dọa, nếu ai cả gan đụng đến phần mộ của người nhà thì con sẽ liều mạng chém chết nó. Ngờ đâu lão bá hộ ung dung tự nhận tất cả mọi chuyện là do chính lão ta làm và thách thức con. Lão hất mặt một cái, 5 tên lực lượng đó cùng nhào tới một lượt đánh con ngất đi. Sau đó tưởng con đã chết, họ lôi con vô bụi lau sậy. Con còn nghe được lão chia tiền cho đám đó rồi dặn chúng bỏ đi, khi nào cần thiết lão sẽ dùng ký hiệu để gọi. Thì ra bọn này trước đây đã trùm mền đánh con và hãm hiếp bé Hằng. Con còn nhớ ký hiệu liên lạc của lão ta với chúng nữa. Ông Cang thở phào vui mừng. Ồ, thì ra là vậy. Ít nhất chú cũng biết con không ngu khờ mà đơn phương hành động. Muốn trị kẻ ác ôn, mình phải ác ôn hơn chúng. Ở đây không được nữa rồi. Chú đã kêu bán nhà, đất đai của chú và con. Chúng ta lánh mặt một thời gian đi, chờ con tinh dưỡng thật sự khỏe mạnh rồi mình tính tiếp. Hiện giờ con là người đã chết rồi, đám tang của con chú đã lo đâu vào đó. Con không hiểu. Từ từ chú sẽ nói cho con nghe tất cả. Thôi bây giờ đưa bằng khoán nhà cho chú đi, để chú bán hết cho con. Chú sẽ bán cho ai? Lão ta cho chú đi sao? Chú đã nói với lão rồi, còn bán cho ai á cũng không cần phải lo. Thanh chỉ chỗ để bằng khoán nhà cho ông Cang. Trong lòng ông đang nghĩ đến một chuyện, muốn trị kẻ ác thì mình phải ác hơn chúng. Ông đã có kế hoạch rồi. Ông Cang kêu Thanh viết lại di chúc có Dr. Nam ký làm chứng, rằng anh biết kẻ nào đã ám hại gia đình mình, rằng anh sẽ đi trả thù, nhưng sợ là anh không qua khỏi nên đến gặp Dr. Nam làm sẵn di chúc. Nhờ ông Cang bán tất cả tài sản của anh, xây mộ cho cả nhà và xây luôn chu vi phần mộ gia đình anh. Số tiền còn lại chắc chẳng bao nhiêu thì trợ giúp cho hội từ thiện nào đó. Ông Nam hỏi sao không lợi dụng việc này mà tố cáo lão bá hộ chánh luôn. Thì ông Cang nói cứ để hắn nhỡn nhơ một thời gian nữa. Con người sống trên đời không có đường cùng. Tới lúc bế tắc, đôi chân sẽ tự bước đi trên con đường khác. Giả lại, nhà đất của Thanh bây giờ bán nhất định chẳng ai dám mua vì quá xui rủi. Trong vòng vài ngày lại mất ba người. Quan trọng nhất là ở đây sẽ không có ai đủ tiền mua, trừ Hương Quảng xưa và bá hộ chánh. Quảng xưa trước nay mê cô Hằng nhưng cứ bị cự tuyệt. Bây giờ biết bá hộ chánh hãm hiếp hại chết Hằng, chắc chắn là xưa rất tức giận. Nếu như có người khích tướng, thế nào cũng tìm cách chơi lão chánh một trận. Vậy là ông Cang sắp xếp cho vợ lên ở với hai đứa con trai rồi thực hiện kế hoạch. Đầu tiên ông xúi dục dân làng tung tin đồn ra rằng bá hộ chánh hãm hiếp Hằng hai lần, lần sau khiến cô ấy mất mạng. Bà Cát nhìn thấy ông ta nên giết người diệt khẩu. Rồi Thanh tìm lão ta trả thù, bị lão ta giết luôn. Bây giờ đang lăm le chiếm nhà chiếm đất của Thanh nữa. Một đồng mười, mười đồng trăm, chẳng mấy chốc mà tới tay Hưng Quảng xưa. Tay này đùng đùng nổi giận. Bá hộ chánh được cái giàu, nhiều đất nhiều tiền, chứ có chức sắc gì trong làng, sao bị nổi với Hương Quảng như ông ta. Hắn muốn mua nhà đất của Thanh à? Xưa cũng không cần chi cái nhà đất chó ỉa ló đuôi đó, nhưng phải dằn mặt tên bá hộ bủng xỉnh này mới được. Biết ý định của xưa rồi, tiếp theo ông Cang tìm đến lão chánh, tỏ vẻ buồn rầu ủ rũ mà trình bày. Ông đã cho phép tôi nghỉ việc, nhưng mà tôi tìm người bán nhà không ra. Hay là ông thu mua giùm, sau này nếu như ông cần gì á thì tôi sẽ quay về, ít nhất cũng có chỗ nghỉ ngơi qua đêm để hậu ông. Lão bá hộ cười ha hả. Trời đất, nhà cửa đất đai chú mày có miếng lắm, tao mua làm gì? Thì coi như ông giúp tôi đi. Với lại á, mấy hôm nay anh Cát cứ hiện về hoài, kêu tôi bán giùm nhà cửa của ảnh rồi xây mộ cho vợ con ảnh. Tôi cũng hứa rồi mà tìm không có người mua. Ảnh nói là để nhờ Hương Quảng xưa, nghe đầu bên đó rục rịch định mua đó. Nhưng mà tôi phải hỏi ông trước coi ông có muốn mua hay không rồi mới định đoạt được. Lão chánh nghe nói vậy nhảy dựng lên. Cái gì? Thằng Hương Quảng giương tay tới đây luôn rồi đó hả? Nó muốn động thổ trình đầu thái tuế à? Có chuyện này lẽ ra tôi không nên nói với ông, nhưng nghĩ tình chủ tớ mấy mười năm, tôi không thể nhắm mắt lạp ngơ. Nghe nói tình Hương Quảng biết chuyện ông đối với gia đình con Hằng, nên ông căm giận lắm, bất cứ giá nào cũng chơi chết với ông. Vì nếu mọi việc đem ra chánh quyền thì hắn có lợi thế hơn ông nhiều. Người ta là Hương Quảng, chức sắc do chính phủ bổ nhiệm, còn ông bất quá do giàu có nên gọi là bá hộ vậy thôi. Chứ ra ngoài xã hội, tiếng nói của ông sao có trọng lượng bằng người ta được. Cho nên ông đấu không có lại họ đâu. Nếu ông không nhanh tay thu mua thì khi Hương Quảng lên tiếng, ông muốn cũng không có còn kịp nữa. Bá hộ chánh tái mặt vì giận, lão ta dằn mạnh ly trà xuống bàn mà gắt lên. Khốn kiếp chứ, tao đố nó dám giác mặt tới cái làng này đó. Nó có giỏi thì hô mưa gọi gió cũng ở địa bàn của nó, rừng nào thì cọp nấy, nó ngon thì đến đây đi. Thấy lão ta đã trúng kế mình rồi, ông Cang cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lo lắng. Đừng đùa với lửa ông chánh à, tốt nhất là ông nên mua liền, để hắn trở tay không kịp là được thôi. Vậy đi, chú mày về lo thủ tục. Mà thằng Thanh nó chết rồi, bằng khoáng đâu mà bán chứ? Bằng khoáng của nó tôi lấy rồi, do anh Cát hiện về chỉ chỗ. Ông chánh ngập ngừng. Nếu mày thường xuyên thấy thằng Cát thì nói với nó đừng có tới tìm tao nữa được không? Ảnh phá ông hay sao? Lúc này tao thường thấy nó quá, mà nó cứ hiện ra trước mặt ám ảnh tao hoài, chứ không có nói cái gì hết. Đêm nào gần sáng tao mới ngủ được. Hãy chợp mắt là nghe tiếng đá chọi trên nóc nhà, mở mắt ra là thấy nó đứng dần dần ra đó. Ơi, theo cái điều này chẳng mấy chốc là tao ốm xanh xương gà ri luôn ạ. Mà ông định mua cái nhà của ảnh bao nhiêu bạc vậy? Lão Bá Hộ trề môi xì một tiếng. Ôi trời ơi, nhà nó có cái gì đáng giá đâu. Đất đai thì chó ỉa còn lo đùi. Tao trả cho nó 3 lượng bạc là được. Ông càng trố mắt là toán lên. 3 lượng? Ông nói chơi hoài. Hương quán xưa trả cho nó 10 lượng vàng đó. Gì? 10 lượng vàng hả? Thằng đó ăn cắm xú hay sao? 10 lượng vàng tôi còn chưa muốn cho trả đụng tới đó. Đất nó là đất thổ cư không nghe ông. Hồi còn sống anh Cát đã tách sổ bộ cho 2 đứa con, chuyển đất nông nghiệp lên thành đất thổ cư. Mà đất thổ cư có giá gấp mấy lần đất nông nghiệp, không lẽ ông không biết? Phải rồi, đất đai nhà cửa của anh Cát do nhà nước cấp, đâu có thuộc quyền quản lý của ông đâu mà biết. Cho dù có là đất thổ cư cũng không có cái giá đó nữa. Nó muốn mua thì cứ để cho nó mua đi. Vì tôi nghĩ đến ông mới cho ông hay tin này. Trước giờ tay Hương quán không qua lại làng mình. Nếu như ông có đất cát ở đây, ông tới lui hoài, mà ông ra giá cao thu mua những nhà lân cận nhà thằng Thanh đó, thì từ từ những tay không làm đất của ông, họ cũng chọn đi nơi khác hết. Còn lại tá điện sống nhờ vào ông. Nếu Hương quán mở lời, họ cũng sẽ trả đất lại cho ông mà qua làm bên chá. Chừng đó đất đai cò bay thẳng cánh, chó chạy còng đuôi của ông sẽ bị hoàng phế, hại bất cập lợi. Ông tính toán thử coi, 10 lượng vàng so với hàng ngàn mẫu đất bỏ hoang, bên nào thiệt? Lão Bá Hộ nhíu mày suy nghĩ. Càng biết mình đã đánh trúng tử huyệt của lão rồi, nên chờ lão gật đầu. Ngờ đâu lão trở giọng. Nhưng mà mua nhà của thằng Cát, nó cứ hiện về hoài làm sao mừng ăn? Dễ ẹt. Ông mua giá cả phải chăng thì thôi, chứ ai mà rảnh đi nhát ông hoài. Bây giờ gia đình ảnh đoạn tụ rồi, người chết đâu thể sống lợi. Cho nên ông cứ làm chuyện gì, miễn không xấu hổ lương tâm là được. Chú mày nói vậy thì tao đồng ý mua 10 lượng vàng. Mà thằng xưa có mua đất của chú mày không? Để tôi hỏi xưa, nếu như ông không mua, thôi tao mua luôn, tao trả cho chú mày 30 lượng. 30 lượng là hơi hẹp nhưng mà tùy ông. Lo là lo đất nhà anh Cát sợ miệng đời dị nghị, còn phần tôi thì sao cũng được. Nhưng mà tôi nói thẳng với ông nè, kỳ kèo được cho nhà nó bao nhiêu thì tôi sẽ kỳ kèo. Nếu tài xưa trả cao hơn ông, tôi sẽ bán cho xưa. Tôi sợ miệng đời và cũng sợ vong linh anh Cát về phiền trách. Được, mày nói với nó, nếu nó trả bao nhiêu, tao sẽ trả cao hơn 1 lượng. Ông càng kín đáo cười, rồi từ giá ra về. Ông đi một mạch đến nhà Hương quán xưa. Tại Hương quán này tầm chưa được 50 tuổi, lớn tướng nhưng ô dề. Được cái mặt mày cũng dễ coi, tiếng nói rõ ràng mạch lạc. Nghe đồn quản xưa sợ vợ số 1, vì vợ xưa là con gái quan tri huyện, quyền lực ngút trời. Càng đứng ngoài cổng hỏi thăm gia nhân, biết được có bà Hương quản ở nhà nên xin vào gặp 2 vợ chồng. Quản xưa biết Càng là tài xế thân cận của Bá Hộ Chánh nên vừa gặp mặt đã ra ngoài. Ông tới kiếm tôi có chuyện gì? Nhìn thấy ông làm tôi nhớ tới lão Bá Hộ khốn kiếp không có tình người. Ông càng mừng thầm trong bụng. Ít ra trước mặt vợ, quản xưa bộc lộ rõ thái độ ghét bỏ lão Chánh. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Ông càng từ tốn. quan có đầu, nợ có chủ. Hôm nay tôi tìm đến Hương Quảng là vì nghe ông có ý định mua lại nhà của anh Lý Trưởng Cát. Chắc ông Hương Quảng cũng nghe nguyên do vì sao mà gia đình anh Cát lâm vào cảnh này. Cháu Thành có gửi lại di chúc nhờ tôi bán giùm đất đai nhà cửa của cháu để xây và làm khuôn viên mộ cho gia đình. Lão Bá Hộ nghe tin ngã giá mua 13 lượng vàng. Tôi thì không thể cãi lại lời lão, nhưng thật lòng không muốn tài sản của bạn bè lọt vào tay người đã hại gia đình của ảnh nhà tan cửa nát. Nên tôi đến đây gặp ông. Nghe nói ông có ý mua lại nhà của anh Cát á, tôi mừng lắm. Quản xưa chậm người tới mà nói: Ông giữ di chúc và bằng khoan hả? Thôi được rồi, tôi đồng ý mua giá 15 cây vàng. Từ lâu tôi cũng ngưỡng mộ gia đình anh Lý lắm. Biết ảnh bị hại nhưng mà không có cách tiếp cận để đem vụ đó ra ánh sáng. Đây nếu có phần đất trong làng thì dễ xử hơn rồi. Nếu vậy, chỉ có đất của Thành thì chưa đủ đâu. Ông mua luôn của tôi đi. Ông bán làm gì? Không phải ông được lão Tà tin cẩn lắm sao? Phải, tuy rằng vậy, nhưng nhìn thấy lão Tà, tôi nghĩ đến gia đình anh Cát. Tôi nấn ná ở lại vì cậu Hai Gia Bảo là người tốt, biết lo lắng cho dân làng. Nhưng cậu ấy có tốt cách mấy mà có người cha mất nhân tính như vậy cũng không liên quan gì tôi. Tôi đã xin nghỉ việc chỗ ổng rồi, giờ tôi bán tất cả đến chỗ khác mà sinh sống, không lê thuộc lão Tà nữa. Ông ấy muốn mua lại của tôi giá 40 lượng. Thú thật là ổng thấy tôi cùng đường cho nên ép giá, chứ nhiều đó 50 lượng tôi chưa cho rớ tới. Bà Hương Quảng buộc miệng: Được rồi, tôi sẽ mua cho ông. Đất nhà Lý Trưởng Cát tôi mua 20 lượng, coi như tích đức cho con cái. Tôi thù cái thứ già mà không có nền nết. Con gái nhà người ta mới lớn mà hãm hiếp tới chết, làm người mẹ đau lòng chết theo. Thằng con trai cũng truy cùng đuổi tận. Phần đất của ông tôi mua 50 lượng, cho ông sớm rời xa cái lão già quái quỷ đó đi. Làm nhanh đi, chỉ cần ông đưa bằng khoán, viết vài chữ là được. Mọi việc thủ tục để vợ chồng tôi lo. Ông có mang bằng khoán theo không? Ông Càng mừng húm, gật đầu. Bà nói: Vậy là được rồi. Giao dịch liền đi, kéo đêm dài lắm mộng. Rồi bà nhìn chồng, phán một câu: Ông ngồi đây chờ nói chuyện với ông Càng, tôi đi lấy vàng trả cho ông lần một. Từ trong nhà Hương Quảng ra, ông Càng ghé đốc tờ Nam, kể hết sự tình cho hai người nghe. Kêu Thanh chuẩn bị hành lý để đi liền trong đêm nay. Ông Càng sẽ lo xe cộ cho hai người rời khỏi mà không kinh động đến xóm làng. Dặn dò xong, ông Càng nói sẽ về thu xếp hành lý rồi quay trở lại ngay. Thật ra ông đến nhà Bá Hộ Chánh để vớ cứu chót. Ông nói với lão ta rằng Hương Quảng xưa tìm đến ông, sau khi biết giá cả của Bá Hộ đưa ra, Hương Quảng đồng ý mua 15 lượng của Thanh và 40 lượng của ông. Bá Hộ đùng đùng nổi giận, trong phút thiếu suy nghĩ, lão ta đồng ý trả cho Thanh 18 lượng và của Càng 42, rồi vội vã đưa cho Càng 20 lượng tiền cọc. Ngờ trường hợp Quảng xưa trả giá cao hơn làm Càng đổi ý mà không cần giấy tờ gì. Sở dĩ ông Càng nói giá tiền Hương Quảng xưa ít đi một chút để lão Chánh trả ít hơn số thực tế ông nhận của Hương Quảng, làm gì nếu ông chưa thể đi lọt trong đêm nay mà bị lão ta phát hiện thì ông sẽ dễ ăn nói hơn. Khi quyết định lừa lão Chánh 20 lượng vàng ròng, ông Càng không có chút áy náy vì nghĩ lão ta đã ăn trên mồ hôi nước mắt của biết bao dân lao động nghèo khổ mà không chút động lòng trắc ẩn. Nhận được 20 lượng vàng xong, ông Càng nấu cơm, bỏ hộp đem theo. Ông và Thanh lập tức khởi hành đi khỏi nơi đây, chờ ngài trở về báo quán. Theo sự sắp đặt của Đốc Tờ Nam, hai người họ đi xe này một đoạn, rồi xuống xe, sẽ có xe khác đến đón. Ông Nam đưa số xe từng đoạn đường cho ông Cang dễ nhận diện và bảo ông hãy hoàn toàn tin tưởng những người này. Có điều đừng để ai phát hiện ra điểm đến cuối cùng của hai người. Lòng đầy cảm kích, ông Cang và Thanh từ giả ân nhân lên đường, hẹn ngày quay lại. Chú cháu của Thanh vừa ra khỏi địa phận của làng thì ở nhà, bụng lão Chánh bỗng cồn cào khó chịu, linh cảm có chuyện gì bất ổn. Khi giờ này vẫn chưa thấy tài xế Cang đến giao bằng khoáng nhà đất, lão ta bèn lật đật thay áo đi một mạch tới nhà Cang. Cửa đóng then cài, lão lấy làm lạ, cho dù Cang có đi đâu thì vợ vẫn ở nhà, sao lại đóng cửa chứ? Trong bụng lo lo, lão chống cây ba toàn quay sang nhà Thanh. Tới cua quẹo vào nhà, lão định bụng nếu không gặp ai thì sẽ quay lại hỏi hàng xóm của Cang. Nhưng mà bỗng lão nhìn thấy một bóng người đi xăm xăm từ phía nhà Thanh ra, dáng rất quen thuộc. Càng đến gần, lão nhận ra bộ đồ người đó mặc y chang bộ đồ hôm lý trưởng bị hành hung, máu dính bê bết. Lão bá hộ Chánh lạnh toát người, giữa thanh thiên bạch nhật sao lý trưởng Cát lại xuất hiện ở đây chứ? Đừng sợ, lão nhủ mình như vậy. Tự trấn tĩnh mình xong, lão ta lừng khừng bước tới định đối diện chất vấn Cát. Bỗng lão qua mắt khi thấy trên tay của Cát một bên là cây côn dài Cát thường sử dụng, một bên là cái mắt giót mà hôm nọ Thanh cầm. Cát lướt rất nhanh đến cạnh lão, chỉ sử dụng một tay, giáng thanh trượng với sức mạnh kỳ lạ lên đầu bá hộ Chánh. Lão ta đứng như trời trồng, nghe rõ ràng tiếng bụp chát chúa trên đầu. Tay lão cầm cây ba toan mà không đưa lên nổi để đỡ đòn. Lạ thay, lão vẫn đứng sững mà nhìn thấy bản thân mình đổ ập xuống. Thấy Cát dùng mắt giót cắt đầu của lão ta ngọt xớt như cắt đầu cá, rồi nắm tóc lão xách lên, đá cái thân còn lại của lão lăn lóc trên mặt đất. Lão bá hộ còn thấy bà Cát tiến tới cầm cái mát thay chồng, còn Hằng đỡ thanh trượng trên tay cha. Ba người bỏ đi ra ngoài mộ. Ông Cát tay vẫn xách đầu bá hộ đi hiên ngang giữa ban ngày ban mặt trước sự chứng kiến của lão. Bá hộ Chánh hai chân run bần bật muốn ngã quỵ. Cả một gia đình của họ chống đối lão ta, vậy thằng Thanh đâu, sao không thấy? Lão đứng đó nhìn cái đầu và thân mình mỗi thứ một nơi mà khiếp đảm. Trời quang mây tạnh mà lão cảm thấy âm u lạnh lẽo như đêm tối không trăng sao. Mình chết rồi phải không? Không đâu, mình vẫn đứng đây mà. Nhưng sao mình lại sợ và không cất nổi tiếng kêu cứu vậy? Bị đánh, bị chặt đầu, sao mình không nghe đau? Bá hộ Chánh sực tỉnh, lão nhìn quanh quất, không còn thấy cái thân mất đầu của mình nữa. Nhưng ba bóng ma chập chờn đi về phía trước vẫn còn thấp thoáng trong mắt lão. Không đắn đo suy nghĩ, lão vội vã chạy theo để đòi lại cái đầu. Ba hồn ma của gia đình đó sao lại không có Thanh, khi nó mới chính là người oán lão nhiều nhất, chính là người biết rõ ai đã hại gia đình nó ra nông nỗi này. Lão cứ cắm cổ đuổi theo, chẳng mấy chốc thì đến khu mộ bốn người nhà lý trưởng thì mất dấu. Nhưng tại chỗ đó sao có đông người vậy? Người ta cầm cuốc xẻng đất đá đang được xe di chuyển đến, họ định làm gì? Đám người đã nhận ra bá hộ Chánh, họ hờ hững như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục công việc của mình. Bá hộ Chánh biết rõ tay nhà thầu Hưng, lão ta tiến lại gần hách hỏi: "Tụi bay đang làm cái gì ở đây vậy?" Hưng trả lời qua quýt: "Làm thổ mộ cho nhà lý trưởng Cát." Lão ta nghĩ ngay rằng Càng đã dùng số tiền 20 lượng vàng của lão để thuê người làm nên, càng tỏ ra quyền uy. Thằng Càng thuê tụi bay làm có phải không? Đó là tiền tao mua cái nhà của thằng Cát. Hưng dừng tay, quay sang nhìn lão, khinh bỉ. Tiền của ông sao? Đây là tiền của Hưng quán xưa. Ông ấy mua nhà đất của anh Cát với giá 20 lượng vàng và thuê tụi tôi làm dung mộ cho nhà họ. Liên quan gì đến ông? Lão chánh sững người, nghe hai lỗ tai kêu rắc rắc. Lão lớn giọng. Cái gì? Hưng quán xưa mua rồi hả? Bộ mày nói chơi hay sao? Thằng Căng nhận cọc của tao rồi mà. Chuyện gì tôi phải nói chơi với ông? Không những mua của anh Cát, ông còn mua luôn phần của anh Căng nữa kìa kìa. Của thằng Căng tao cũng mua rồi, đã đưa cọc cho nó. Tụi bay nói sao la vậy? Bây giờ thằng Căng ở đâu? Ai giữ ảnh mà ông hỏi ha? Nhưng nếu như ông muốn khiếu nại gì thì cứ đến gặp Hương quản đi. Tụi tôi làm mướn ăn tiền, không có biết chuyện gì đâu. Lão bá hộ giận đỏ mặt mũi. Kiểu này là tên tài xế Càng chơi lão một vố quá mạnh rồi. Nuốt trọng 20 cây vàng của lão mà không có chứng cớ gì hết. Lần đầu tiên trong đời bá hộ của mình, lão thấy thua trí tên tài xế. Giờ mà đi đôi co với Hương quản được sao? Sau lưng Hương quản là quan tri huyện, vì vợ hắn là con gái của ông ta. Lão là cái thớ gì mà dám kiếm chuyện với hắn? Tên tài xế chó chết hứa bán cho mình 18 cây vàng, giờ bán cho Hương quản 20 cây. Thứ đồ mặt hạng, thấy tiền là sáng mắt, chẳng hề nghĩ tình chủ tớ mấy mươi năm gì sức. Lão mà gặp hắn sẽ cho hắn biết tay. Đừng nghĩ có Hương quản chống lưng mà ngang tàn với lão. Lão giết được cả nhà lý trưởng thì mạng chó quèn của tên Căng có là gì chứ? Thì ra hắn đã định cao bay xa chạy từ lâu, nên lừa lão ta để kiếm thêm mớ bạc. Đục khốn kiếp, quân hạ lưu đê tiện. 20 lượng vàng không lớn lắm, nhưng với lão đó là cả gia tài của hắn. Thằng tài xế chó chết đó, lão sẽ không để yên, sẽ móc họng hắn, cho hắn nôn thốc nôn tháo tất cả khoản tiền mới vừa cái nư của lão. Bá hộ chánh quốc ức nhìn vào bốn cái mộ, hai cái của vợ chồng Cát nằm phía trên, hai cái của hai đứa con nằm thụt xuống một chút. Thằng Càng bán tất cả đất nhà, chừa lại phần thổ mộ. Có tình có nghĩa quá, để rồi coi. Bỗng lão thấy vợ chồng Cát và Hằng đứng trên mộ của họ, nhìn lão cười ngặt nghẽo, cười đắc thắng. Vẫn không thấy thằng Thanh là sao. Ban đầu lão rùng mình mấy cái, nhưng khi xác định được mình vẫn còn sống nhăn, vừa đôi co với chủ thầu Hưng, thì lão không còn cảm giác sợ hãi nữa. Lão chửi Phong Long. Mẹ bà nó cái quân lừa đảo. Tụi bay bao che nhằn, bao che cho kính, chứ để tao tìm ra nó thì hốt xác nó về. Tất cả những người có mặt lại cho rằng lão hăm he họ. Hưng gay gắt đáp trả. Ông nói gì lạ vậy? Bao che cho ai? Tụi tôi chỉ là được Hưng quản mướn làm dung mộ cho nhà lý trưởng thôi. Ông nói cái gì mà nghe rùng rợn vậy? Ông Hưng quản cũng đoán được ông sẽ gây khó khăn cho đám người tụi tôi, nên ông hãy nhìn lại cho kỹ đi. Có ai thuộc quyền quản lý của ông không? Chính vì vậy, trong mắt tụi tôi không có bá hộ bá hiếc gì hết. Ai cản trở tụi tôi làm việc thì tôi sẽ báo lên cho nhà chức trách họ xử lý. Ông chánh không nghe ai nói gì hết, vì trước mắt chỉ thấy ông Cát biểu môi cười gằn. Tôi thách mày đó, mày hãy coi chừng, quả báo không có xa đâu. Lão chánh gầm lên. Quả báo cái con khỉ mốc đó, mày làm cái gì được tao? Không phải hồi nãy mày chặt tao ra làm hai khúc mà giờ tao vẫn sống nhăn đây sao? Thân mày tan nát lâu rồi, vợ mày thì bệnh hoạn, con gái điên khùng. Thằng Thanh đâu? Ngon kêu nó ra gặp tao nè. Lão vừa dứt lời thì Hằng đã như cơn gió lướt rất nhanh đến tán vào miệng lão mấy cái. Mắt lão nổi đom đóm. Trời đất, con gái gì mà mạnh tay dữ thần vậy sao? Hằng nghiến răng. Tên khốn nạn dâm ô, khùng hả mày? Hôm nay con khùng này sẽ bẻ hết răng của mày, coi mày lấy cái gì mà nhai cơm nè. Hằng đè lão ta ra, giả đom đóm vào miệng lão, giả đến khi răng môi lẫn lộn. Lão chánh kinh hoàng phun ra một đống máu, trong đó có cả răng. Những người đứng cạnh chứng kiến cảnh tượng lạ lùng, chỉ thấy lão nói chửi một mình rồi nhào lăn lộn, miệng chảy máu và phun ra cả răng, thì biết ngay lão đang bị hồn ma nhà Lý trưởng trừng trị. Dù sợ nhưng ai cũng thấy hả hê. Hưng vừa mãn nguyện vừa tội nghiệp nên đỡ lão đứng dậy. Ông về nhà đi ông Chánh ơi, ở đây một hồi á không có bảo đảm sinh mệnh đâu nha. Lão Chánh cũng khiếp đảm lắm rồi. Lão ngạc nhiên vì sao mình đóng đinh vào đầu mộ mà vong hồn của họ vẫn hiện lên nhát mình được, nên cắm đầu chống gậy lủi khỏi nơi ma quái đó. Vừa đi lão vừa sợ, sợ chúng đuổi theo, một mình biết phải làm sao. Nghĩ vậy, lão giơ cây ba toan lên cao, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Càng chạy, lão càng nghe tiếng chân đuổi theo rất sát. Lão rung chân muốn khuỵ mà không dám ngừng lại, cũng không dám quay đầu xem ai đang đuổi theo. Ra khỏi cua quẹo, lão định quay lại nhà Can, nhưng lại sợ vu vơ, bèn tấp đại vào một nhà gần đó hỏi thăm về Can. Thì mới hay Can đã bán nhà đất cho Hương Quảng xưa, trước đó đã đưa vợ đi đâu rồi, và bây giờ chắc hai người đã sum họp. Lão Chánh tức như bị bò đá. Lão định rồi, sẽ cho người dò la xem Can trốn miệt nào, lão sẽ đích thân trừng trị Can mới được. Cũng may là lão chưa tới nhà Thanh, nếu không lão sẽ gặp Gia Bảo ở đó. Hưng Quảng xưa có nói chuyện với Gia Bảo rồi, nhưng anh xin xưa cho phép mình ở lại đến 100 ngày của Thanh rồi sẽ đi. Lúc ấy xưa muốn dỡ muốn phá nhà ra sao cũng được. Hưng Quảng xưa cũng nghe tiếng Bảo là người hiền, được dân làng quý mến nên đồng ý với yêu cầu của anh. Bảo ở tại đó, không đến xưởng gỗ thời gian. Bà con chòm xóm tiếp tế đồ ăn cho anh. Tại đây Bảo nghe hết, biết hết những chuyện xấu xa của cha mình đối với gia đình Thanh. Anh rất đau lòng. Bá Hộ mấy lần đến năn nỉ anh về, nhưng Bảo nhất định từ chối. Anh an ủi mẹ, nói là qua 100 ngày anh sẽ không sao, sẽ trở lại là Gia Bảo ngày nào bên cạnh mẹ. Nhưng anh cũng xin bà đừng tiết lộ chuyện này cho Bá Hộ hay, anh không muốn bị ông làm phiền. Bà Bá Hộ suốt ngày ở nhà không nghe biết gì về những chuyện làm tác tệ của chồng, trong khi bà Ba, bà Tư đều biết cả. Nhưng họ sợ uy nghiêm của ông nên cũng chẳng dám nói cho bà cả nghe. Gia Bảo hằng ngày cơm nước nhang khói cho mẹ con Thanh. Hằng đêm anh luôn đứng trước bàn thờ khấn vái, xin Thanh hiện về cho anh gặp dù chỉ một lần. Cứ chiều chiều anh lại ra mộ Thanh ngồi đó khóc lóc thê thảm, rồi ngồi yên bất động như tảng đá đến nửa đêm. Ai khuyên can cũng không được. Trong khi Bá Hộ Chánh cho người truy tìm tung tích của tài xế Can, thì vợ chồng ông Can và Thanh đã đi đến vùng đất mới. Thanh sau khi chết đi sống lại, trong lòng chỉ còn mang một mối thù nhất định phải trả. Anh cũng nhận ra ông Can rất có tình nghĩa với gia đình mình, nên xem ông bà như cha mẹ, nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của ông. Ba người đến một nơi dân cư đông đúc, ruộng đất mênh mông. Nghe nói đây là nơi đất đai do người dân khai phá nên không có cảnh chủ đất và tá điền. Ba người vào một khách trọ nghỉ ngơi và tìm hiểu về thổ nhưỡng nơi đây. Họ biết dân làng hiền lành, cân mẫn, chí thú làm ăn, đùm bọc lẫn nhau. Cũng có quan huyện ở trên, nhưng may mắn là ông huyện thương yêu dân như người nhà. Ai có hữu sự ông cũng đến chia sẻ, dù là cưới hỏi hay ma chay. Ông càng mừng rỡ khi biết thêm rằng nơi này hệ thống tàu xe rất phát triển. Tiến ra chợ cách hơn một cây số, muốn đi đâu cũng có xe để đi. Điều ấy khiến ông quyết định trụ lại đây, vì các con có thể đến thăm mình bất cứ lúc nào. Và theo sự hiểu biết của ông về lão Bá Hộ, cả đời lão cũng chưa từng rời khỏi quyện nhà, thì chỗ này làm sao mà lão biết tới. Với lại nếu như trời xui đất khiến lão ta có mang xác đến, thì ông cũng không còn là người dưới quyền của lão ta. Ông vẫn đối phó với kẻ muốn ám hại mình được như thường. Nhờ chủ quán môi giới, ông càng mua được 2 công đất. Ông bàn với bà và Thanh. Từ nay mình là người một nhà rồi. Rất may con cũng cùng họ Nguyễn với chú. Chú sẽ khai con là con, đứa con lớn của chú. Hai em con đang làm việc trên thành. Đứa lớn tên là Trường, đứa nhỏ tên Chí. Mình không mua nhiều đất, vì quá nhiều thì phải canh tác, mà chúng ta cũng không có thời gian để làm. Con đã có kỹ thuật làm gỗ rồi. Cha con mình lập ra một xưởng gỗ, thuê nhân công làm và tìm phương tiện giao hàng. Cắt cũng sống được qua ngày. Tiền vàng thủ lại một số để sau này khi loại bỏ tên Bá Hộ, gia đình ta sẽ trở về nơi chôn nhau cắt rúng. Hoặc là con đưa hài cốt cha mẹ và em gái đi theo. Không thể bỏ mồ quan khói lạnh được. Thanh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi buồn rầu. Nếu như xưởng gỗ của mình phát triển, 1 đồng 10, 10 đồng 100, có khi gia bảo sẽ hay mà tìm đến thì sao cha? Ông càng nghiêm mặt lại. Phải quên triệt để gia bảo đi. Còn không phải là loại người thích đàn ông. Để rồi cha sẽ tìm cho con đối tượng kết hôn, sinh con đẻ cái, nối nghiệp hương quả. Cha con chỉ có mình con là con trai, sao lại dướng vô mối tình gì mà kỳ cục vậy chứ? Con biết, nhìn nghĩ đến Bảo đang chịu tang con ở nhà, trong lòng con thương cảm lắm cha ơi. Thương cách mấy cũng phải gạt bỏ. Cho dù nó có là con gái đi chăng nữa, nhưng mà giữa con và nó có mối thù không đội trời chung. Con không động đến nó là tình nghĩa lắm rồi. Nghe lời cha đi, tẩy xóa thằng Gia Bảo ra khỏi đầu óc. Hơn nữa bây giờ nó biết con đã không còn, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nó sẽ có cuộc sống của nó như hồi chưa quen biết con. Thanh im lặng, bà càng vuốt tóc anh, âu yếm. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi con à. Trên đời á, không có ai thiếu ai mà chẳng được cả. Quên Gia Bảo đi con. Ông càng chốt lại một câu. Cha tin con đủ bình tĩnh và sáng suốt trong việc phục thù rửa hận. Tạm thời bây giờ lánh mặt lão Bá Hộ, để lão ta không có đề phòng. Phải xây dựng một kế hoạch hoàn hảo, cho lão trở tay không kịp nữa mới rửa được mối thù này. Con biết chưa? Sẵn đây cha tiết lộ cho con nghe một bí mật. Lúc này lão bị tự kỷ ám thị hay sao đó, mà cứ thấy cha con thường xuyên hiện về nhắc lão ta. Cha đã chứng kiến lão run sợ như thế nào. Cha tên anh Cát luôn bảo vệ con, không để lão ta cướp mất đứa con trai duy nhất của mình. Anh đã dặn dò cha trông coi con. Cha hứa rồi, nên bất cứ nguy hiểm gì cha cũng không có chùn bước. Con nên nhớ, ở bên kia thế giới, cha của con cũng đang trông theo từng bước đi của con đó. Nghe chưa? Thành đứng bật dậy, mím môi thở hắt ra. Anh dũng cảm tuyên bố. Con đã thông suốt rồi cha. Cha mẹ yên tâm đi. Con sẽ trưởng thành bắt đầu từ hôm nay, để không phụ lòng hai người cha và hai người mẹ. Giấy tờ đất xong rồi, hai cha con ông Cang nhờ chòm xóm giới thiệu thợ xây dựng căn nhà gạch nho nhỏ để ở, thục tuốt phía sau cùng của đất, với mục đích dành mặt tiền mở xưởng gỗ. Nhưng diện tích 2.000 m² quá nhỏ. Nếu sau này cơ ngơi phát triển quy mô thì sẽ rất hẹp. Nên ông thương lượng chủ đất đó vẫn còn miếng sát ranh sang nhượng tất cho ông. Biết ông Càng có hướng làm ăn sẽ giúp đỡ cho trai tráng trong làng thoát khỏi cảnh thất nghiệp, nên ông vui vẻ bán thêm 2.000 mét vuông nữa, gấp đôi diện tích ban đầu. Sau đó cha con tiến trình lên với quan tri huyện Bình, vì là dân địa phương khác đến muốn nhập cư. Tri huyện cười hỉ hả, nói đất lành chim đậu. Khi nghe ông Càng trình bày muốn mở xưởng gỗ thu hút nhân công giúp mình, thì quan huyện rất vui mừng, cho phép cha con ông Càng thực hiện ngay. Huyện Bình chỉ có đứa con gái độc nhất là tiểu thơ Thủy Hà, được ông bà cưng như trứng, hứng như hứng hoa. Vì cha mẹ là người hiền nên Thủy Hà cũng được giáo dục tốt, cô rất thân ái với dân làng. Ông bà huyện cũng tân tiến, không cổ hủ tới độ nhốt con gái trong phòng the trướng gấm, mà cho Thủy Hà cấp sách đến trường học như con trai. Chính vì vậy Thủy Hà hiểu biết và phóng khoáng như cha của mình. Lạ một điều là cho dù cô có ngoại hình xinh đẹp không thua kém bất kỳ ai, mà cũng do quan hệ của quan huyện, nhiều đám tốt tới dạm hỏi, nhưng Thủy Hà một mực từ chối. Cô nói cha mẹ chỉ có mình cô phải ở bên cạnh ông bà, để khi ông bà già yếu, cô đích thân dâng cơm rót nước mới trả được hiếu đối với bậc sinh thành. Ông bà huyện lại lo sau này mình trăm tuổi chỉ còn mình Thủy Hà cô độc trên đời, nên cứ đôn đốc cô lấy chồng mãi. Nghe Thành sẽ mở xưởng tại địa phương, Thủy Hà bạo dạn bước ra giáp mặt. Nhìn thấy anh dáng giáp anh tuấn, đôi mắt sáng ngời đầy tự tin, trong lòng cô gái bỗng nghe cảm kích. Cô ngồi xuống đối diện anh và nhìn cha. Cha, con bạo gan đề nghị và xin cha một điều. Quan Nguyện âu yếm cười với con gái. Điều gì con nói đi. Trước đây cha cho con đi học, học xong lại ở nhà chẳng giúp ích gì được cho gia đình và xã hội. Nghe bác và anh đây muốn mở cơ sở làm ăn, con cũng muốn thử sức mình. Cha cho phép con nha cha. Cha có thể đề nghị anh này thuê mướn con, con sẽ phụ trách sổ sách tính toán cho ảnh. Nếu được thì ảnh trả lương cho con, bằng không con sẽ không quán trách khi bị đuổi việc. Quan Nguyện cười ha hả khoái chí một tràng dài. Ông Càng và Thanh cũng bất ngờ với lời đề nghị. Bà Nguyện lật đật khoát tay. Bậy bậy bậy, ai đời con gái nhà quan mà xuất đầu lộ diện làm công cho người ta. Còn muốn bìu rếu gia đình này hay sao? Nhưng quan huyện Bình cướp lời vợ. Bà nói đi đâu vậy? Ai cho rằng con gái nhà quan thì không được ra ngoài làm việc chứ? Quan điểm của tôi khác bà cái chỗ này. Con người ta sống được bao nhiêu năm một đời, có mặt trên thế gian ngày nào thì cố gắng sống tốt, sống vui vẻ ngày đó. Hãy làm theo những ước muốn của mình đi, để suốt cuộc hành trình sống không có điều gì hối tiếc. Con muốn đi làm phải không? Vậy thì hỏi anh Càng và cháu trai đây có đồng ý thuê mướn con hay không đã chứ. Nếu như không, con muốn làm gì cha cũng có thể giúp con, ví dụ như là tự mở xưởng gì đó cho riêng mình. Cha, bây giờ con chưa muốn tự lập đâu, con muốn thử sức mình trước. Nếu như trong vòng 3 tháng mà con không có giúp gì được cho xưởng gỗ của bác, thì con chấp nhận bị đuổi việc và bồi thường tổn thất. Con muốn xem khả năng của mình có được bao nhiêu. Với lại con cũng muốn ra ngoài làm việc, nhưng mà vẫn ở cạnh cha má. Con không thể có chồng gã đi xa như tâm nguyện con đã từng nói với cha má rồi đó. Thanh nhìn Thủy Hà, đúng là một cô gái đẹp, mì thanh mục tú, giọng nói ngọt ngào nhưng rõ ràng dứt khoát. Là tiểu thơ được cha mẹ rất mực yêu chiều, nhưng không có vẻ sang chảnh của gái nhà giàu. Dáng người rất tao nhã và gọn gàng, nhanh nhẹn. Người con gái này đơn giản chỉ vì muốn bên cạnh cha mẹ mình bầu bạn tuổi già, chứ nếu cô đồng ý thì hàng tá người chầu chực bưng đi từ lâu rồi. Ông Càng lại nghĩ khác. Quan huyện thế thần ngút trời, có thể mượn tay ông Bình để trả thù lão chánh. Nếu như tiểu thơ Thủy Hà đến làm việc cùng Thanh, biết đâu thời gian sau nảy sinh tình yêu và Thanh sẽ đường đường là con rể của quan tri huyện. Vậy thì đối với Thanh, lão bá hộ chánh còn là cái thớ gì nữa. Bản thân ông có vợ và hai đứa con trai, ông không cần gì. Nhưng Thanh thì khác. Thanh phải có gia đình riêng của mình, sinh con đẻ cái, khuếch trương dòng họ để dòng linh Lý Trưởng Cát ngậm cười nơi chính suối. Ông cũng làm tròn lời hứa của mình với bạn già. Ông quay sang nhìn Thanh, ánh mắt cũng dịu xuống khi nhìn vào Thủy Hà. Ông càng quyết định ngay. Thật là vinh dự cho cha con tôi nếu như có tiểu thờ đến hợp tác. Gọi là hợp tác chứ không phải thuê mướn gì đâu. Có cậu Hai giúp đỡ trong coi sổ sách, hy vọng xưởng gỗ sẽ ăn nên làm ra. Cha con tôi đã từng làm công cho người ta, biết cách chọn lựa gỗ, biết cách đóng tủ ghế, giường. Tuyển thêm một số thợ có tay nghề cao, rồi một số thợ học việc, thành phẩm sẽ tung ra ngoài. Tôi sẽ lập ra một đội đi chào hàng khắp nơi, sang huyện khác. Dựa vào quan hệ của ông huyện, giúp chúng tôi tìm ra nguồn gỗ quý là quá tốt rồi. Thủy Hà lắc đầu khiêm tốn. Cảm ơn bác đã coi trọng con, nhưng không phải là hợp tác, mà là làm công ăn lương. Trong mấy tháng đầu xưởng chưa có thu nhập, con tình nguyện vận động mọi người hưởng nửa lương thôi. Bác đừng e ngại gì về việc này. Dân ở đây người ta cũng có lòng lắm, tuy không giàu có nhưng mà nhà nào cũng đủ ăn đủ mặc. Họ tương thân tương ái lắm bác. Ông càng lễ phép trả lời. Ồ, nếu được tiểu thợ giúp sức tôi tin mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nhưng mà lương bổng thì phải trả sòng phẳng. Người ta đi làm gì cần tiền mà tiểu thơ. Ê chết, bác đừng gọi con là tiểu thơ, cũng đừng kêu bằng cô Hai, nghe phân biệt đối xử lắm. Nếu bác đã nhận con vào làm thì hãy xem con như những người khác, gọi con là Thủy Hà đi. Con có làm sai bác cũng nên chỉ dạy, đừng nể mặt cha con làm gì. Dù sao thì cha con cũng muốn con gái mình tự lập bằng chính bản thân, bằng chính năng lực của nó thôi, phải không cha? Ông Nguyễn lắc đầu cười. Hết nói nổi, lôi cha nó vô nữa kìa. Vậy thống nhất rồi hen anh Càng, về cất xưởng đi. Chừng khai trương hú tôi lợi kìa, cắt bằng Khánh Thành nha. Dạ, nhưng cũng phải nhờ ông huyện giới thiệu cho vài tay thợ có nghề và một số nhân công để khai trương chứ. Thủy Hà hớn hở. Chuyện này bác cứ để con lo cho, con rành dân chúng ở đây hơn cha nữa mà. Nhưng mà bác đã có nguồn gỗ chưa? Thanh vội vàng nói, vừa nói vừa nhìn Thủy Hà. Chuyện này hãy để tôi lo. Ông huyện lại cười ha hả. Vậy là người lo một chuyện quá tốt rồi. Thanh đi coi mua gỗ xong báo lại bác. Bác sẽ tăng cường xe bò đi chở đem về cho. Nói xong ông trầm ngâm một chút rồi bùi ngùi. Ê, thật ra tôi cũng không phải dễ dàng gì mà vui vẻ đón nhận hai người mới xưởng. Nhưng mà trong huyện mà tôi cai quản, nếu có nhiều nhà xưởng giải quyết công ăn việc làm cho dân thì bề trên sẽ đánh giá cao huyện mình. Tôi mừng nên ủng hộ quý vị vô điều kiện, chứ tôi có biết gì về nhân thân quý vị đâu. Nhưng người có lòng muốn an cư lạc nghiệp ở địa phương này, tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho mọi người. Cha con anh cứ an tâm mà hành nghề, sẽ không có ai gây khó khăn cho hai người đâu. Từ nhà ông huyện về, ông Càng vừa vui mừng nói với vợ và Thanh. Trời giúp mình rồi, lão bà hộ chánh, ngài cả Lý Trưởng cũng không dám trực diện chống đối. Vì vậy lão ta sợ Hương Quán xưa gần chết. Bây giờ mình có quan huyện chống lưng rồi, lão mà biết tức học máu chứ làm gì được. Quan trọng bây giờ là mình phải điều hành cái xưởng gỗ cho nó tốt, có lợi nhuận để trả lương cho nhân công, lấy được lòng của quan tri huyện và tiểu thơ Thủy Hà. Biết đâu duyên nợ của Thành tới rồi, làm rế tri huyện thì danh chính ngôn thuận, về dạch mặt lão bá hộ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thanh lắc đầu. Nhưng con chỉ muốn chính mình trả thù, không phải nương nhờ ai cha. Con thần cô thế cô ra thì trả thù bằng cách nào? Cho dù con có nhiều tiền lắm của hơn lão ta đi, nhưng mà thấp cổ bé miệng, con nói ai nghe? Con biết, Nhưng muốn vậy phải có tiểu thơ Thủy Hà. Cưới mà không yêu thì có phải là lợi dụng người ta hay không? Ngô nhàn, ủa chả có kêu con cưới liền hay sao? Phải có thời gian dò xét tính tình, xem hai đứa có hợp nhau không chứ. Nói thật à, bề ngoài và qua cách nói chuyện của Thủy Hà, cha tin cổ là người phụ nữ có tấm lòng cởi mở, sẽ là người vợ hiền dâu thảo, là người mẹ tuyệt vời cho những đứa con của con. Mà con cũng nghi ngờ giới tính của mình đó cha. Sao con lại có thể yêu thương Gia Bảo suốt một thời gian dài như vậy, trong khi con gái chung quanh cũng nhiều mà. Nhưng mà con chưa hề động lòng với ai. Cha biết, hôm làm đám ma giả cho con, cô gì đó khóc dữ thần, nhào ra mắng nhiếc lão ba hộ với Gia Bảo quá chừng. Mà con yên tâm đi, đối với Gia Bảo con chỉ là cảm kích, chứ yêu đương gì đó mà yêu đương. Chẳng qua Gia Bảo lưu luyến bệnh rịnh con, nó lại có ngoại hình giống đàn bà con gái, nên con nhất thời sao động. Tình bạn chân chính nảy sinh rồi con ngộ nhận vậy thôi. Cá nhân Gia Bảo thì cha không đảm bảo, vì bản thân nó đã không bình thường rồi. Bây giờ con mang mối thù giết cả nhà với cha nó, nhưng vẫn không đá động tới nó, là con đang nghĩ đến tình bạn. Ngoài ra đừng có suy nghĩ gì dớ dẫn nữa. Có gia đình, lập thân lập nghiệp là mục tiêu cuối cùng. Thù có thể không trả, nhưng khai chi tán nghiệp là điều bắt buộc. Bây giờ mọi chuyện còn ở phía trước, tập trung tinh thần để làm giàu cái đã. Có tiền tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn. Cha gây dựng cơ ngơi này là gây dựng cho con, chứ cha mẹ và hai em của con đâu có cần cái gì nữa. Đất lạ người xa, mình có biết ai là ai mà khi giang hồ nó đang hiểm ác. Có gia đình quan tri huyện chở che chống lưng là phước ba đời của mình rồi. Hiện tại mình nên sống thật với bản chất của mình đi. Bản thân con là người tốt. À không, cả nhà ta đều là người tốt. Bây giờ phân công phân nhiệm rõ ràng. Mẹ con chỉ cần ngày ba bữa lo cơm nước cho cha con mình. Cha sẽ cùng thợ xây dựng nhà xưởng. Chuyện này cha rành hơn con, để cha nói với ông huyện cho người tấn cẩn đi cùng con tìm mua nguồn gỗ. Nhà xưởng xây xong, gỗ thợ đều có thì mình tiến hành bắt tay vào việc luôn. Cô Hai Thủy Hạ, cô rành ở đây, sẽ nhờ cô làm trưởng đoàn giao dịch để tìm đầu ra cho xưởng. Vậy là an toàn rồi. Cha tin con sẽ dùng tấm lòng của mình đối đãi với nhân công như Gia Bảo đã từng. Cha cũng tin con sẽ tài giỏi hơn Gia Bảo. Cơ nghiệp của con nhất định sẽ gây tiếng vang. Lỡ như ngày nào đó mà bá hộ chánh tìm đến, mình cũng có thể đứng vững như thành đồng vách sắt. Sợ gì lâu nữa. Thanh lắng nghe ông Can sắp xếp. Bà Can ngồi cạnh, âu yếm dỗ dỗ vào lưng Thanh như truyền thêm sức mạnh. Bỗng chốc, Thanh cảm thấy mình thật có phước phần khi được làm con hai bậc sinh thành này, dù không có chút quan hệ huyết thống nào. Từ nay, anh nguyện một lòng hiếu thảo với họ, sẽ làm theo tất cả những yêu cầu của cha mẹ, vì anh biết họ luôn hướng về anh với động cơ tốt đẹp như cha mẹ ruột đối với con đẻ của mình. Ông Càng đến nhà nhờ ông Nguyễn phái người tính cẩn đi cùng Thanh tìm mua gỗ. Bất ngờ khi Thủy Hà vui vẻ xung phong. Con sẽ đi cùng. Nơi này con rành đường đi nước bước. Các tiệm gỗ đều biết con và nghe tiếng cha, sẽ không sợ bị hét giá trên trời dưới đất. Cha cho chúng con mượn chiếc xe quê kỳ cũ của cha đi, để tụi con đi. Khi nào mua bán thành công rồi á, thì điều vài chiếc xe bò đi lên lấy về. Thanh nghe vậy đỏ mặt tía tai ngại ngần. Cô Hai đi cùng với tôi á, không ngại sao? Ngại gì chứ, em là người làm, anh là chủ, người làm đi theo giúp chủ là chuyện đương nhiên rồi, ngại gì mà ngại. Ngại ở chỗ anh cứ gọi em là cô Hai khó nghe quá đi. Trời, cô cô nói vậy tôi càng khó xử nữa. Không có gì khó xử hết á, anh cứ gọi tên em là được, em cho phép mà. Ông Quan Nguyện thật là người cha chiều con quá mức. Nghe hai người đôi co với nhau, ông cười sảng khoái. Thành cũng yên tâm đi, Thúy Hà trong thân hình con gái nhưng mà bản tính là con trai đó con ơi. Hà nguýt cha một cái thật dài rồi cười rạng rỡ. Ý cha nói con đầu thai lộn với tính đó hả? Không đúng đâu nha, con cũng mê trai đẹp đàng hoàng à. Mọi người cười vang vui vẻ. Ông Càng đưa mắt nhìn Thanh ngầm nói, con thấy chưa, một gia đình hạnh phúc, cha mẹ tốt, sinh ra và nuôi dạy con cũng tốt giống như mình. Cơ hội ngàn năm có một, đừng có để vụt đi thì sẽ suốt đời nuối tiếc. Thủy Hà hấn hở với Thanh. Anh đừng e ngại điều gì với em, cứ trao đổi với em như nhân công tính cẩn của mình. Em làm sai anh cứ quở trách, đừng có nể mặt gì hết đó. Phải chứng tỏ cho em thấy em đang theo giúp một người có bản lĩnh xứng đáng, để em phục vụ hết lòng. Vậy đi nha, anh về thu xếp ngài đi rồi cho em hay liền. Em sẽ xin cha cho tài xế đưa mình đi đến nơi mà em đã nhắm vào rồi. Trong lòng Thanh vừa cảm kích vừa mừng, cũng vừa lo lắng khôn nguôi. Với sự nỗ lực của tớp thợ, chỉ trong vòng hơn một tháng mà nhà xưởng sắp hoàn thành. Bây giờ Thanh mới định ngày đi tìm mua gỗ. Ông Càng đến báo cáo cho quan huyện hay và mang vàng đến nhờ ông đổi ra tiền mặt. Vậy là Thủy Hà được cha cho tài xế Khải lái chiếc xe quê kỳ đến trước Thanh. Lần đầu tiên trong đời của một thanh niên gần 30 tuổi mới đi chung với một cô gái sắc nước hương trời mà Thanh biết khả năng anh rất khó chạm tới. Dù cố gắng tự trấn tĩnh mình, nhưng khi ngồi cạnh Hà, anh vẫn cảm thấy ngại ngùng nên cứ xích ra sát cửa. Nhìn anh như vậy, Hà tủm tỉm cười chọc ghẹo. Sao mà anh sợ em dữ vậy? Ngồi sát lại, mất miếng thịt nào á em đền cho. Thanh đỏ mặt. Nam nữ thỏ thỏ bất thân cô hai à? Nữa rồi, lại kêu cô hai. Kêu cô hai em giận thiệt đó. Kêu vậy á, nghe vừa khách sáo mà vừa phân biệt nữa. Đến chỗ mua gỗ, anh phải chứng tỏ mình là chủ. Em chỉ là người theo vụ thôi. Không khéo họ lại tưởng anh là gạt đồ con của em nữa thì nguy. Sau này làm sao mà anh giao dịch với người ta? Nhưng mà nhìn đâu có giống chủ với nhân công đâu cô. Sao lại không giống? Anh xem, em có đeo miếng nữ trang nào không? Nếu anh thấy ngại thì cứ giới thiệu em là vợ anh cũng được. Mà khoan, nói vợ thì nghiêm túc quá. Anh bảo họ em là hôn thê của anh. Trời ơi, Thanh lạnh cả sống lưng, mặt đỏ như gấc khi Hà cất tiếng cười sảng khoái. Tài xế Khải cũng cười ý nhị. Thanh im lặng chẳng biết phản ứng ra sao. Xe chạy được một đổi, Thủy Hà kêu lên. Chú Khải, ngừng xe lại giùm con, đằng kia có bụi cây rậm, chú cho con xuống xe giải quyết chút chuyện nghe chú. Khải cười, còn Thanh giật cả mình. Cô gái này sao bạo miệng bạo mồm như vậy chứ? Thường thì tiểu thư khuê cát, không ai mà ăn nói tự nhiên như Hà. Nhưng anh cũng cảm thấy có phần thoải mái khi bên cạnh một cô gái giàu sang mà không chút chảnh chọe như vậy. Thấy biểu cảm của Thanh, Khải vội lên tiếng. Coi bộ á, chú giật mình rồi. Nhưng mà cô hai lần vậy đó, sống rất thoải mái nên được người người yêu quý. Cô đối đãi với dân làng rất chân tình, không có một chút màu mè nào đâu. Ở cạnh lâu ngày, chú sẽ phát hiện ra nhiều ưu điểm của cô ấy hơn. Thanh chỉ biết cười. Từ trong bụi rậm đi ra, Thanh thấy một hình ảnh rất ư là quen thuộc. Quen thuộc cả tướng người và dáng đi. Anh dụi mắt định thần nhìn kỹ. Gia Bảo sao? Rõ ràng là Gia Bảo trong y phục phụ nữ. Dáng dấp này anh đã một lần ngạc nhiên đến sững sờ khi cùng Gia Bảo đi tìm nguồn gỗ trước đây. Lẽ nào Hà lại giống Gia Bảo đến vậy? Qua cách nói cười của Hà, cô hoàn toàn khác hẳn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của Bảo. Trong con người Hà chất chứa nam tính hơn Gia Bảo gấp mấy lần. Bỗng nhiên Thanh thấy buồn và nhớ Bảo một cách lạ kỳ. Hay là Bảo vẫn theo anh suốt cuộc hành trình? Không lý nào, hiện giờ Bảo vẫn còn nhan khói ở tại nhà anh. Lâu nay bận rộn với việc chuẩn bị kinh doanh, anh đã quên mất thời gian. Giờ nhẩm lại thì ra anh đã rời khỏi quê hương gần 3 tháng rồi. Vậy là đã qua 100 ngày của mẹ, em gái và anh. Gia Bảo sau khi cúng kiến xong đã về xưởng chưa? Bảo phải đối mặt với cha mình như thế nào khi biết tất cả bất hạnh của gia đình anh do chính tay lão ta gây ra? Hà mở cửa leo lên xe, cười với Thanh. Nụ cười ái ngại càng giống Gia Bảo hơn. Thanh chạnh lòng xao xuyến tận buồn tim. Anh cắn môi đến bật máu rồi tự cảnh tỉnh. Không nên nghĩ đến Gia Bảo nữa. Khai chi tán nghiệp. Thanh vũ lòng mình như vậy, Hà phát tay lên vai anh. Sao nhìn em bằng ánh mắt lạ vậy? Thanh giật mình chống chế. Có đâu. Thắc mắc muốn hỏi cô xem mà sáng ăn gì mà chột bụng vậy. Hà cười ngất. Chột bụng gì đâu anh ơi, em vừa thay bộ đồ thôi à. Ủa anh không thấy khác hả? Sáng đi vội nên không có chọn được đồ nào cho thích hợp. Nhân công đi cùng ông chủ mà mặc đồ sang hơn chủ ai coi cho. Hổng vô bụi rậm thay, hổng lẽ thay trên xe hả? Thanh bạo dạn hơn. Đâu nhất thiết phải vậy, con gái thì luôn đẹp mà. Hà nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Thanh, nửa đùa nửa thật. Anh cũng thấy em đẹp phải không? Vậy mà ế chồng muốn mọc mộng rồi đó anh. Giờ mà gieo xuống đất gặp mưa là lên cây liền á. Thanh bật cười, thích thú trước lời nói đùa của Hà. Thoáng chốc quên tâm tình lúc nãy. Cô nói chuyện vui quá. Em nói thật đó chứ. Thôi, giờ thì nghiêm túc lại nha. Sắp đến nơi rồi. Hồi ở nhà nói cứng cho cha em yên tâm thôi. Chứ em không có muốn lợi dụng vai trò con gái quan huyện để chèn ép giá người ta đâu. Anh rành về gỗ, em biết thành phẩm giá bao nhiêu tiền. Mình phối hợp ăn ý để thuận mua vừa bán, không có hẹp hòi đôi bên là được, phải không anh? Thanh gật đầu, trong lòng nảy sinh một sự nể trọng với Thủy Hà. Nếu cô gái này thật sự giỏi giang, biết tính thiệt hơn, lợi hại và có lòng chính nghĩa, thì đây đúng là người anh cần để hợp tác. Hợp tác trong kinh doanh và có thể hợp tác để cùng nhau xây dựng một gia đình hoàn hảo. Kết quả chuyến đi, Thanh quan hệ được tất cả là 4 xưởng chuyên cung cấp gỗ cho các nơi đóng tủ, bàn, ghế, giường, thậm chí là đóng vách bổ kho cho nguyên cả căn nhà lớn. Thanh đặt tiền cọc, hẹn ngày đến lấy hàng về. Chỗ nào cũng có phương tiện vận chuyển đến tận nơi. Nhưng Hà tính toán một chút rồi đề nghị để anh tự đến lấy. Ra về cô nói với Thanh, họ tính tiền vận chuyển hơi cao cho nên em muốn tự ta đi lấy hàng. Tiền chênh lệch đó anh hậu đãi cho những nhân công bốc vác để họ có thêm thu nhập, tạo công ăn việc làm cho dân mà chẳng ảnh hưởng chi đến mình. Anh thấy em có hấp tấp quá không? Thanh lắc đầu. Qua một ngày làm việc với nhau, anh nhận ra Hà rất có bản lĩnh và quyết đoán, sẽ là trợ lực cho anh vững vàng trong việc làm ăn sau này. Anh nhìn cô trìu mến. Hà thật thông minh với chu đáo quá. Ban nãy nếu như không có Hà, anh sẽ chẳng biết đối phó ra sao với giá cả khi dày khi khác, mỗi nơi mỗi khác. Anh đang khen em đó hả? Phải. Vì Hà giỏi thiệt. Không phải giỏi mà thú thiệt với anh. Mấy hổm trại em cũng theo dõi giá cả của các loại gỗ, gỗ sồi, gỗ đàn hương, gỗ thao lao, gỗ tràm bông vàng, gỗ gõ đỏ, gỗ xoan đào, gỗ tràm, gỗ muồng, gỗ căm xe, gỗ cẩm, gỗ mung và nhiều loại gỗ khác. Em thấy xoan đào và gỗ tràm sồi là thịnh hành nhất. Các loại gỗ cao cấp như là căm xe, gỗ mung, gỗ thao lao cũng có rất nhiều. Vậy là em tưởng mình giỏi rồi, Nhưng khi thấy anh chỉ nhìn mà nhận ra gỗ tên gì thì em thật lòng bái phục. Bái phục cái gì? Chẳng qua là anh đã từng tiếp xúc với các loại gỗ, còn Hà chỉ biết qua lý thuyết thôi. Hai người ca ngợi nhau, không ai nhường ai, khiến bác Tài ngồi phía trên cứ chúm chím cười. Nghe Thanh xưng anh với Hà, Khải cũng chẳng ngạc nhiên, vì ông đã nghe Hà dặn dò Thanh phải xưng hô như vậy trước mặt đối tác. Nhìn họ tung hứng với nhau, ông nhận ra hai người rất xứng đôi, cả về tính cách lẫn ngoại hình. Chạy trời cũng sẽ trở thành một cặp. Hà kêu tài xế đưa Thanh về nhà, cô lãnh trách nhiệm báo cáo lại mọi việc với cha mình. Khi xuống xe đưa tay chào tạm biệt Thủy Hà, ánh mắt cô nhìn anh làm Thanh thấy rung động, nhưng tự nhủ mình không nên vội vàng. Nghe mọi chuyện suôn sẻ, ông càng mừng lắm. Nhất là khi Thanh nhắc về Hà với giọng trìu mến, ông càng hài lòng hơn. Đêm đó Thanh nằm mơ, giấc mơ ám ảnh anh suốt cả mấy ngày. Trong mơ anh thấy Gia Bảo mặc y phục phụ nữ, tóc dài xõa ngang vai, da mặt trắng bệch xanh xao như người bệnh nặng, ngồi bên mép giường nhìn anh ủ rũ mà không nói năng gì. Thanh đưa tay định nắm tay Bảo nhưng không chạm vào được. Ánh mắt Bảo buồn não nuột, nhìn Thanh mà như nhìn vào cõi xa xăm mơ hồ nào vậy. Thanh cảm thấy trái tim mình như có ai bóp chặt, đau đến ngộp thở. Khi anh càng nhích lại gần thì Bảo càng xa. Bỗng chốc anh quên mối thù sâu nặng vẫn luôn đè nén trong lòng với lão bá hộ. Trước mắt anh chỉ là người bạn, người yêu mà anh vẫn luôn ấp ủ mong nhớ trong lòng. Thanh buột miệng: sao em xa lánh anh vậy? Giận anh điều gì sao? Bảo đứng dậy lách ra khỏi vòng tay giới của Thanh, nước mắt chảy dài trên đôi mắt to tròn trong cước. Hãy quên em đi, em cũng sẽ quên anh. Chúc anh tìm được niềm vui mới, hạnh phúc trọn đời. Thanh hoảng kinh ôm chầm lấy Bảo, ngờ đâu thân xác ấy bỗng mờ dần rồi tan biến trong vòng ôm của anh. Thanh ngồi chết sững ra đó. Bỗng anh nghe tiếng Bảo từ xa vọng lại: vĩnh biệt anh Thành yêu quý của em. Thanh hét lên: Gia Bảo, nghe anh nói nè, anh không có oán giận, cũng không có phụ bạc em. Ông càng đánh mạnh vào mông Thanh làm anh choàng tỉnh, ấp úng nhìn ông hỏi: chuyện gì vừa mới xảy ra vậy cha? Là cha hỏi còn mới đúng đó, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Thanh bần thần một hồi, tập trung nhớ lại giấc mơ vừa qua rồi kể cho ông Cang nghe. Ông Cang lạnh người: lẽ nào Bảo đã tìm tới đây rồi sao? Chẳng là vừa qua trong tớp thợ của ông có người tình nguyện lên thành tìm về mấy tay thợ mộc giỏi chuyên đóng trường kỹ. Ông có đưa địa chỉ chỗ ở của con trai mình, nhờ người đó tìm đến gửi giùm ông bức thư báo tin bình an và nhờ Trường, con trai lớn của ông, cậy người về quê tìm hương quảng xưa lấy bài vị của gia đình ông Cát đem về đưa xuống ông, để Thanh sớm hôm nhang khói cho cha mẹ và em gái. Trường cũng gửi cho ông lá thư kể lại toàn bộ câu chuyện dưới quê, dặn ông đừng về đó nữa vì lão bá hộ đang truy sát gia đình. Nhân đó anh cũng báo cho ông biết một tin là sau khi cúng 100 ngày cho Thanh xong, cậu hai Gia Bảo đã tự vẫn chết trong nhà. Tính toán ngày giờ thì hôm nay Bảo chết đã được 5 hôm rồi. Ông càng rơi nước mắt thương cho Gia Bảo lụy tình, nhưng giấu lá thư vì sợ Thanh vô tình đọc được. Ông cũng dặn bà ém nhẹm chuyện này, sợ Thanh đau lòng. Nhưng tình yêu của Bảo thật là quá mãnh liệt, nó đã tìm đến tận đây để nói lời chia tay vĩnh biệt với Thanh. Giấy không gói được lửa, nếu như ông đã biết chuyện rồi thì cũng đâu thể làm thinh được. Đắn đo một hồi, ông vào trong lấy lá thư Trường gửi đưa cho Thanh xem. Thanh đọc tới đâu nước mắt tràn ra tới đó. Ông bà càng nhìn thấy mà đau lòng, bà càng dỗ về Thành. Thôi đừng có buồn nhiều nữa con, khóc cho tình bạn với cậu hai á, vậy là đủ rồi. Âu cũng là quả báo của lão ba hộ, khiến xui cho lão ta tuyệt tự. Thương là thương cho cậu còn quá trẻ, sống chưa chạm phải lỗi lầm gì đã đoán mệnh. Người chết thì đã chết rồi, người sống thì còn cả đường dài ở phía trước phải đi. Không thể chìm đắm vào nỗi nhớ mà buông bỏ trách nhiệm của mình được con à. Thanh bậm môi, không nói gì chỉ khóc. Anh cảm kích tình cảm của Gia Bảo, đã vì anh mà thủ tiết 100 ngày mới tìm đến cái chết. Chắc là Bảo hy vọng rằng ở thế giới bên kia sẽ gặp lại anh với hình hài nguyên vẹn là người con gái, để được anh yêu và yêu anh. Trời ơi, phải chi anh sớm bắn tin về cho Bảo biết rằng anh vẫn còn sống, thì Bảo đâu nông nổi kết thúc cuộc đời mình như vậy. Nếu Bảo mà bất ngờ sống lại như anh nhất định sẽ buông bỏ mối thù gia tộc, sẽ mãi mãi là người bạn tốt tri kỷ tri âm với Bảo, dù anh phải có vợ con, gia đình riêng của mình. Nhưng bây giờ Bảo đã không còn, có thể vì không thể nào đối diện với người cha tàn ác đó nên không muốn sống trên đời thêm ngày nào nữa. Bảo không còn thì mối thù của Thành với lão bá hộ càng nặng hơn. Anh nhất định phải trở về, phải làm cho lão tán gia bại sản, lê lết ngoài đường như một kẻ ăn mày mới vừa mối hận trong lòng anh. Thành lao vào làm việc như điên, mục đích là để kiếm tiền trở về quê cũ, đối mặt với lão Chánh. Số tiền 20 cây vàng bán nhà cho Hương Quảng xưa, anh đã tập trung hết vào xưởng gỗ. Nhà đất là do ông Cang mua bằng tiền gạt của lão Chánh. Thành nhất định không cho cha mình động đến số vàng bán nhà, phải dành đó cho Trường, Trí, hai đứa con của cha mẹ. Anh tự hứa với lòng sẽ nỗ lực gây dựng cơ nghiệp và phụng dưỡng ông bà như cha mẹ ruột của mình. Thủy Hà sát cánh bên Thanh, họ đối đãi với nhau mực thước, không khách sáo, cũng không quá thân. Họ cũng không còn khoảng cách giữa con gái quan tri huyện và con trai của thường dân. Họ cũng không phải là chủ nhân và nhân công, mà là đôi bạn tương trợ nhau trong làm ăn. Thủy Hà cẩn thận trong sổ sách, chu đáo trong đối nhân xử thế, nhìn vào giống như vợ chồng cùng kinh doanh. Nhiều lời trêu chọc trong xưởng trước mặt hai người, nhưng cả hai cũng không lấy đó làm bực mình mà vui vẻ lắng nghe. Thủy Hà rảnh rỗi cũng hay mua đồ đến nhà Thanh, cùng bà Cang nấu nướng và ăn chung với cả nhà. Bà Cang vui mừng khi thấy hai người quan hệ tốt đẹp. Bà nhìn ra tình cảm của Hà đối với Thanh, và Thanh tuy có phần ưu ái Hà nhưng hình như chưa có tình yêu. Bà bàn với chồng phải hết sức tìm cách bồi đắp, đừng để Thanh xa lầy vào nỗi nhớ và ân hận vì cái chết của Gia Bảo mà mất đi mối lương duyên tốt đẹp này. Về phần lão bá hộ Chánh, sau cái chết của Gia Bảo, bà bá hộ như phát điên. Còn lão ta kinh hoàng vì biết từ nay mình đã tuyệt tự. Cuối cùng lão suy nghĩ, sống trên đời mình vẫn chưa hưởng đủ, chết đi cần gì nữa? Tài sản lớn lao này để lại cho ai? Mấy bà vợ trẻ sẽ dơ vét rồi bỏ đi thôi. Chi bằng còn sống ngày nào thì hưởng thụ ngày đó. Nếu như Gia Bảo còn sống, nó cũng đâu thèm thừa tự tài sản của ông. Thằng con này dù ngoan, nhưng hình như nó luôn chống đối ngầm với mình. Mở xưởng gỗ để tự kiếm tiền, không động vào tiền của lão. Nó còn nói đó là tiền lão bóc lột sức lao động của người ta. Do chỉ có một đứa con duy nhất, nên mọi chuyện lão đều nhịn nó. Thậm chí biết nó gian díu tình cảm kỳ cục với Thanh, lão cũng chỉ biết trừng trị Thanh, chứ không nói động tới nó một tiếng. Vậy mà nó dám vì cái thằng chết tiệt đó thờ cúng nhang khói đủ 100 ngày, rồi không nói không rằng mang thân tự tử. thứ còn như vậy cũng không đáng phải nhớ thương, tiếc nuối. Kể cha nó, lão cũng không cần ai sẽ hương quả cho mình. Vợ cả vì thằng khốn này mà sinh ra điên loạn, gia tài sẽ thuộc về ai? Ngày mai lão phải tức tốc đuổi hai con vợ bé ra khỏi nhà, cho chúng ít tiền rồi cút xéo, kẻo chúng lại dòm ngó tiền bạc ruộng nương của lão. Con vợ cả khùng điên thì kêu em út nó rước về chăm sóc. Gia đình nó giàu có, thua kém gì lão đâu. Nó là đứa có công với lão, nên lão sẽ cho ai nuôi dưỡng nó một số tiền và chút đỉnh đất đai. Lão còn khỏe mạnh, không thèm cưới vợ nữa, nhưng phải chơi cho biết mùi đời. Lão sẽ chu du khắp cùng thiên hạ, tìm thú vui xác thịt khác. Thiếu cha gì đàn bà con gái, chỉ cần lão bỏ tiền ra thì hàng đống đứa sẽ ngã vào lòng lão. Tiền bạc vàng dòng của lão có ăn cả ba đời cũng không hết, tội gì phải thương tiếc ai. Còn nữa, xưởng gỗ của Gia Bảo là chỗ hái ra tiền. Thằng đó hiền lành ngu dại, mừng cho chúng ăn, chết rồi mà tiền bạc cất giấu ở đâu không ai tìm thấy, có phải được bao nhiêu thì nó bố thí hết rồi không? Lão nghe thiên hạ đồn rùm xưởng gỗ hoạt động sôi nổi, nhập xuất mỗi ngày. Giờ Gia Bảo chết rồi, Hương Quảng xưa chắc sẽ mua lại. Lão không ngu dại gì hai tay dân cơ ngơi con lão dày công gây dựng, đem cho cái thằng đã hất cẳng lão mua hai miếng đất đó. Nói não ngay, lão cần gì mua đất chó ỉa ló đuôi của họ, chỉ là lão muốn giúp cho thằng can phản trắc sống an vui. Ngờ đâu nó lại chơi lão như vậy. Còn đất nhà cát, lão mua để nó hoang phế chơi, để hồn ma cả nhà có chỗ mà trú ẩn. Lão đắc ý nghĩ như vậy và quyết định đứng ra tổ chức lại xưởng gỗ. Đứa nào chống đối, lập tức lão đuổi việc liền. Trước hết, lão phải lo tề gia cái đã. Tống ba con vợ đi rồi mới bắt đầu trị quốc, chỉnh đốn xưởng gỗ. Bước cuối cùng là bình thiên hạ. Lão sẽ mua về một đống gái tơ để từ từ hưởng lộc. Ngờ đâu sáng hôm sau, lão vừa ra khỏi nhà đến xưởng gỗ, chưa kịp thực hiện bước đầu tiên thì bà bá hộ tỉnh lại, lấy hết vàng bạc tư trang của lão phân phát cho người làm, xui họ nghỉ việc. Còn lại rất nhiều chia cho bà hai, bà ba, rồi ba chị em đùm túm dắt díu nhau bỏ nhà ra đi, tìm đến sống nơi vùng đất mới. Chuyện nhang khói cho Gia Bảo, bà giao lại người em kế mình trông coi. Người này nổi tiếng giàu có, bá hộ chánh sợ oai phong của ông ta nên chưa từng dám đụng tới bao giờ. Bá hộ chánh chưa hay mình mất sạch tiền bạc vàng dòng, ra ngoài mà lòng không yên. Lão ta chưa kịp đến xưởng gỗ thì ruột gan như lửa đốt, bèn lập tức quay về. Nhà cửa lạnh tanh, cửa đóng then cài, linh cảm có chuyện bất an. Lão xộc vào nhà gọi gia nhân nhưng không nghe tiếng đáp lại. Lão khựng người khi nhìn thấy Lý Trưởng Cát đỉnh đạt ngồi trên bộ trường kỷ ngay đại sảnh, nheo nheo mắt cười. Lão vừa run sợ vừa cất tiếng hỏi: Mày làm gì ở đây? Ông Cát cười gằn, giọng nói lạnh tanh, sâu hút: Từ nay nhà này là của tao, vợ con tao sẽ sống ở đây, mày hết ở được rồi. Tại sao lại không được? Vì nơi này toàn là âm khí, mày khôn hồn thì biến đi nơi khác, không thôi xương cốt mỗi ngày một lạnh lẽo, xanh xao vàng giọt, khi chết không còn giống con người. Mày đừng có nói điên, vợ tao đâu? Mày muốn hỏi con vợ khùng hay là hai đứa kia? Vợ tao dẫn đường cho tụi nó đi ra biển nhảy xuống hết rồi, mày không có tìm thấy xác đâu. Đám gia nhân của mày tao cũng tống cổ đi luôn rồi, mày còn nợ tiền công của họ, hãy đi tìm họ mà trả đi, kẻo chết mà còn mắc nợ người trần sẽ thành cô hồn ngạ quỷ đó nghe chưa. Lão chánh ú ớ nói không nên lời. xông vào phòng riêng mở tủ ra. Tiền vàng của lão không cánh mà bay, chẳng còn dấu vết. Tiếc của, lão rú lên một tiếng rồi đổ sập xuống nền nhà. Tỉnh lại, lão chánh quýnh quán bỏ chạy ra khỏi nhà, không kịp khóa cửa, không kịp nhìn xem ông Cát còn ở đó không. Lão chạy như bay đến nhà một gia nhân gần nhất, thì mới hay cả nhà họ vừa mới dọn đi khỏi. Lão thất sắc, tất cả các nô bộc trong nhà, ai nấy đều có gia đình, nhưng cả nhà đều sống nhờ vào đồng tiền làm thuê làm mướn cực khổ, nhà rách dách nát, không có tài sản gì, nên việc cuốn gói rời khỏi nơi quỷ quái này đối với họ rất dễ dàng và là một sự giải thoát tốt đẹp. Bấy nay quen ăn trên ngồi trước, nhìn kẻ nghèo bằng con mắt coi thường khinh bỉ. Lão có bao giờ quan tâm những người làm công trong nhà mình có hoàn cảnh như thế nào? Nay tự nhiên bọn chúng trở mặt rời bỏ lão cùng một lượt là vì sao? Chẳng lẽ hồn ma của Cát lại xúi giục bọn chúng? Không đúng, hồn ma thì sao có cái quyền lực như vậy? Lão chánh giận bầm gan tím ruột. Bên cạnh bây giờ chẳng còn ai thân thiết, vợ con không, tiền bạc cũng không, không có một người bên cạnh hầu hạ. Rồi lão ăn làm sao, sống làm sao trong căn nhà rộng thênh thang mà Cát đã tuyên bố bây giờ thuộc quyền sở hữu của mình? Chẳng có gì phải lo cả, chưa ai biết lão hết tiền, bán vài mẫu đất là có tiền sống an nhàn. Rồi từ từ lão sẽ bán hết, thủ tiền trong mình xài đến khi trăm tuổi. Nhưng lão chợt rùng mình. Tiền bạc cất trong nhà, lỡ bị tay Cát lấy nữa thì sao? Lần đầu tiên lão ân hận, sao mình không mang tiền gửi nhà băng? Nếu như vậy thì giờ đâu có trắng tay, mà khốn đốn như vậy chứ. Mấy bà vợ của lão bị tay Cát lùa ra biển xô xuống hết rồi sao? Thằng khùng, mấy bà đó có biết gì mà làm hại họ? Muốn trừng trị họ, cho lão đau lòng sao? Làm gì có chuyện đó? Lão không cần đám đàn bà vô dụng đó, chỉ ăn tốn cơm. Lão đã có dự tính tống cổ bọn họ đi rồi. Chỉ là tên Cát ra tay nhanh hơn, coi như đã giúp lão một tay. Lão lại có đất Cát trùng trùng, bán đi vài mẫu đối với lão chỉ như dứt một cục đất. Bán hết đất đai, lão ăn tám kiếp cũng không hết. Nhưng mà bán cho ai? Ai ở xứ này có tiền mua nổi một công đất, huống chi là cả mẫu? Khả dĩ chỉ có đám em bà cả thôi. Nhưng bà ta đi đâu rồi? Giờ mà gặp mặt bọn chúng, không chừng mệt mỏi với chúng chứ chẳng chơi. Thằng Hương Quảng thì thèm đất của lão lắm, nhưng lão không thể hạ mình kêu nó mua. Phải rồi, sao lão không nghĩ ra? Đến huyện kế bên kiếm tay bá hộ thông, gả bán hắn thử coi. Tay này cả bầy vợ, một đống con, chắc là cần mua. Nếu hắn đồng ý mua, lão bán phần nửa đất cũng được. Có tiền rồi, lão sẽ kinh doanh lại xưởng gỗ của Gia Bảo, để coi đám dân đen này có thoát khỏi tay lão hay không. Trở lại chuyện của nhà Thanh. Sau khi ba bà vợ của lão bá hộ bỏ đi, dắt theo cả gia đình các gia nhân rời khỏi huyện thuộc phạm vi của lão bá hộ, thì đêm đó ông Cát đến tìm gặp ông Cang bằng cách xâm nhập vào giấc mơ. Lạ là ông Cang không hề ngạc nhiên khi thấy ông Cát hiện diện. Trong giấc ngủ chập chờn, thoáng thấy bóng ông ngoài cửa, ông càng vội vã theo chân. Hai người ra tuốt ngoài sau nhà, chỗ có mấy cây cao vút, ngồi xuống băng đá, ông Cát đặt đó dùng để nghỉ ngơi uống trà với Thanh. Ông hỏi bạn: anh tìm đến đây chắc có gì dặn dò hả? Mặt ông Cát hồng hào, không có vẻ xanh mướt của người đã chết, mỉm cười hiền từ: trước hết là xin cảm ơn anh đã chiếu cố con tôi. Sau đó đến để nói với anh là đã đến lúc anh cho nó trở về rồi. Bà vợ của tên chánh đã trộm vàng dòng bỏ đi, dắt theo hết cả nhà các gia nhân. Đi đâu thì tôi không biết. Lão ta như điên dữ đó. đang gấp rút kêu bán đất, nhưng mật kỹ hơn quán xưa, nên chắc bán cho những tài nhà giàu khác, nhất là cái xưởng gỗ. Hắn cho rằng nơi đó hái ra tiền. Bây giờ hắn không còn tay chân thân tín nữa. Anh và thằng Thanh quay về được rồi. Ông Cang gật đầu lia lịa. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã thông tin. Anh có định làm gì lão ta không? Tôi thì làm gì được anh. Chỉ hiện ra nhát hắn thôi. Khi nào hắn tán gia bại sản, ăn xin ở ngoài đường, thì tôi sẽ dắt vợ con đi đầu thai. Với lại xưởng gỗ của lão bây giờ có gia bảo trấn giữ. Thằng đó hiền, tội nghiệp lắm. Vì vậy mà tôi làm gì cũng nhún nhường vài phần. Ông Cang chắc lưỡi, trăn trở. Ê, chết không là hết sao anh? Trước giờ tôi nghĩ khi nhắm mắt xuôi tai, thân xác và linh hồn sẽ hóa thành tro bụi, không tồn tại nữa. Ê, bây giờ tôi nghĩ khác rồi, thông suốt rồi. Sống trên đời đừng có để hổ thẹn lương tâm. Nếu không bị chết oan ức thì linh hồn sẽ nhẹ nhàng hơn, phải không anh? Cho nên tôi có đề nghị như vậy. Mọi chuyện anh hãy để tôi thu xếp đi. Anh hãy yên tâm cùng chị và cháu siêu thoát. Nếu có kiếp sau, hãy đầu thai làm người mới nghe anh. Dương bận đời này làm gì? Tôi đã nói với anh rồi, khi nào tay chánh thần tàn ma dại, tôi sẽ đi ngay. Sực nhớ ra, ông Càng vội vã nói. Chưa kể anh nghe một chuyện, tôi đã tìm được ý trung nhân cho thằng Thanh rồi. Chỗ này cao sang, nhưng mà người ta sống rất là bình dị, hết lòng trợ giúp nó. Có thể sẽ vì vậy mà Thanh mạnh dạn trả thù đó anh. Cô gái này là con quan tri huyện, nhưng mà ông tri huyện này nhân từ, thường dân như con vậy đó. Cô Hà lại là người phụ nữ phóng khoáng, hiểu chuyện. Hiện giờ cô đang phụ với Thanh điều hành xưởng gỗ đó anh. Thôi, tôi không thể làm gì được cho con nữa rồi. Trong sự cậy nhờ anh, tôi chỉ có thể làm mất tinh thần của hắn ta thôi. Sợ dĩ tôi không cho Thanh thấy mình, vì sợ nó ám ảnh. Anh cũng đừng có nhắc gì về chúng tôi. Cứ để nó tin rằng chúng tôi mãi mãi không còn ở trên đời, đã siêu thoát rồi. Cho nó an tâm mà sống cuộc đời của mình đi. Bây giờ nó chỉ còn anh chị là cha mẹ, và hai đứa con của anh chị là ruột thịt với nó thôi. Anh cứ yên tâm đi. Lão bá hộ hại anh là tôi không hay biết. Nếu như biết thì đã không ra cớ sự ngày hôm nay rồi. Anh không có lỗi gì trong chuyện này đâu. Ai cũng có phần số của mình mà. Tôi nâng đá nơi này cũng chỉ vì lo hơn quán xưa hai con Hằng. Đâu ngờ người hai cả nhà tôi lại là tài chánh. Thân tôi bây giờ chỉ là hồn ma bóng quế, đâu có làm gì được. Chỉ biết dùng hết sức mình che chở cho thằng Thanh, chờ anh đến cứu thôi. Anh đã vì gia đình tôi mà bán cả điền trang, bỏ tên ác ôn đó rời khỏi nơi quê cha đất tổ. Tôi cảm kích, không biết trả ơn anh bằng cách nào. Chỉ hy vọng giọt máu của tôi nó sống hiếu thảo với anh chị là tôi mãn nguyện rồi. Ông Cang cảm động, nhép miệng định nói thêm thì bỗng giật mình tỉnh giấc, nằm miên man suy nghĩ một hồi. Sáng lại ông gọi Thanh vô nói: Cha nghĩ bây giờ cha con mình phải về quê một chuyến. Thanh chau mày ngạc nhiên: Sao vậy cha? Đã đến lúc rồi hả? Cha bảo chết rồi, tất nhiên lão ta sẽ suy sụp. Thế nào lão cũng sử dụng xưởng gỗ để bóc lột sức lao động của người ta, làm nhiều lương ít. Cha phải về để kêu gọi những người đó bỏ việc lên làm cho mình. Đó là những tay thợ lành nghề, họ thương gia bảo nhưng mà không ưa lão chánh đâu. Cha ơi, cha tính sao vậy? Thuê người rồi họ đùm túm nhau lên đây, chỗ đâu mà ở? Vậy thì phải nhờ con thuyết phục cô Hà. Chỉ cần cố lên tiếng là quan quyền sẽ cho đất mình để cất nhà tạm bợ, để cho thợ ở chứ có gì đâu. Cha ơi, mình sao đủ thân để nói chuyện đó được cha? Không gõ cửa sao biết ta có tiếp mình hay không con? Con cứ đi thử đi, lỡ bị từ chối mặt mũi nào nhìn nhau nữa cha. Ông càng nhìn sâu vào mắt Thanh mà nghiêm giọng, nói thật với cha đi, con có thích Thủy Hà không? Thanh ấp úng, thích thì cũng có đó, nhưng mà chỉ như là thích em gái thôi. Bên cạnh Hà con thấy thoải mái, nhưng mà nghĩ đến chuyện yêu đương với cổ thì con thấy sượng sượng sao đó cha. Sượng cái gì mà sượng? Nếu con làm vượt mối lương duyên này thì sẽ không bao giờ tìm được chỗ tốt hơn đâu. Cha không có đặt nặng vấn đề cổ là con gái quan quyền, mà quan trọng đó là một cô gái tốt. Có người vợ như vậy biết kính trên nhường dưới, biết trợ lực với chồng, sống chan hòa với bề trên kẻ dưới. Con tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp lại có tính tình thuần hậu như vậy? Nghe lời cha, tìm hiểu đi con. Thanh im lặng, anh chưa có dự định gì về chuyện này. Trong đầu chỉ muốn nghe cha vạch kế hoạch về quê trả mối thâm thù quyết hận mà thôi. Hôm đó đến xưởng gỗ, Thanh nhốt mình trong phòng suốt buổi sáng, nghĩ xem bước đầu tiên sẽ làm gì khi trở lại quê nhà. Anh đã chết rồi, mọi người ở đó gặp anh có sợ hãi quá không? Nghe tin cha con anh trở về, lão bá hộ dù nát giỏ cũng còn bờ tre, thế lực vẫn còn mạnh, sẽ đối phó với cha con anh như thế nào? Lần này anh làm sao dám liều lĩnh xông ra chiến đấu trực diện với lão? Lỡ như lão còn đám chân tay khát máu kia thì cha con anh thân cô thế cô đấu lại hay sao? Hà tìm đến Thanh, thấy thần sắc anh không bình thường, cô ngồi xuống đối diện ân cần. Anh có tâm sự gì hay sao? Thanh gật đầu, cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng tự thú với cô như vậy. Em nhìn ra hả? Chỉ là chuyện quá khứ thôi. Anh không giấu được em đâu, đôi mắt anh đã tố cáo anh rồi kìa. Đã gọi là quá khứ thì anh hãy buông bỏ đi. Nhớ hoài cũng đâu có níu kéo lại được gì. Còn người ta sống trên đời á, phải thực tế anh à. Quá khứ của anh đã là những nhát dao chí mạng, thời gian không thể chữa lành dù rằng là bao lâu. Nó đã để lại vết thương luôn mừng mủ gây đau nhất cho cả đời còn lại của anh rồi. Hà mở lớn mắt, chồm lên một chút, ngó anh trần trối mà thảng thốt. Điều gì đã xảy ra? Sao nghe anh nói mà em mắt trùng mình vậy? Em có can đảm để nghe không? Vì tất cả mọi chuyện. Sao lại không? Hãy phơi bày tâm sự với em đi, coi em có thể giúp gì được cho anh không? Từ lâu em đã biết anh còn giấu giếm em điều gì đó. Vì ánh mắt của anh á, lúc nào cũng buồn thiệt là buồn. Khi anh vui và mãn nguyện nở nụ cười, nhưng mà nụ cười đó vẫn dương dương nỗi buồn sâu kín. Em rất muốn tìm hiểu, nhưng mà với tư cách gì chứ? Nay được nghe chính anh tâm sự, hai người sẽ sáng hơn một người mà anh. Thanh mím môi, anh hệ thống lại tất cả câu chuyện rồi kể mạch lạc cho Hà nghe không chút giấu giếm, kể cả chuyện về gia bảo. Chẳng hiểu sao anh lại muốn tâm sự với cô. Hà trực tính, suy nghĩ thông thoáng, có thể sẽ cho anh vài lời khuyên hữu ích. Khi kể Hà nghe về chuyện gia đình và chuyện anh luôn nuôi nấng ý định trả thù, là anh đã mặc định từ nay Hà sẽ không còn tơ tưởng gì về anh nữa. Bởi anh chính là kẻ luôn ghi hận trong lòng, sẽ sẵn sàng phục thù rửa hận dù có liều mạng. Quen biết và quan hệ với người như vậy, một cô gái sống tốt như Hà sẽ không bao giờ muốn dây dưa. Nhưng anh lầm rồi. Nghe Thanh kể xong, Hà trầm ngâm một hồi rồi nói. Những điều cô nói làm Thanh thật sự bất ngờ. Em hiểu hết rồi. Cha anh đã già, lại là người ơn của anh. Đừng có để bác vướng vào mấy cái chuyện này. Hãy để bác ở lại trông coi xưởng gỗ, em sẽ đi cùng anh. Thanh hết hồn thốt lên. Em nói gì vậy hả? Em nói rất rõ rồi. Em sẽ cùng anh trở về quê cũ, cùng anh dồn lão bá hộ khốn kiếp đó vào đường cùng. Tin tưởng em đi, em sẽ có cách đối phó với lão. Đừng nên vì anh mà dấn thân vào nguy hiểm. Anh xứng đáng để em dấn thân mà. Nhưng mà anh đừng có lo, em biết tự bảo vệ mình. Chúng ta không làm chuyện phạm pháp, ai dám làm gì chúng ta. Lại nữa đường cùng còn có cha em ra mặt. Phiền toái lắm Hà ơi. Em cam tâm tình nguyện mà, em hiểu nỗi lòng của anh bây giờ. Thanh chớp mắt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh hạnh phúc vì em đã hiểu anh. Cho nên anh hãy dắt theo em đi, đừng có ra mặt. Coi như anh là vệ sĩ của em, bảo vệ em. Chuyện bắt lão ta tán gia bại sản, thân tàn ma dại á, hãy để cho em làm. Em có kế hoạch rồi sao? Xứ là quê người, không ai biết em là Thiên Kim tiểu thư đâu. Em không có cần điều đó. Em có tiền mà anh. Đối với lão nhà giàu tham lam, mình phải tiền nhiều hơn lão. Thôi anh về nhà đi, đừng có lo lắng âu sầu nữa. Em sẽ về xin lệnh của cha, ngày mai mình khởi hành. Nhờ chú Khải đưa hai đứa mình đi. Có vội vàng không hả? Không phải anh vừa nói cha anh cho rằng đã đến lúc rồi sao? Nhưng mà ít ra em cũng nên cho anh biết kế hoạch của em chứ. Anh không muốn lôi em vào nơi nguy hiểm đâu. Lão ta đã từng giết người đó. Hà cười tươi tắn. Giới thiệu với anh luôn nè, chú Khải trước là sát thủ đó. Bị truy sát, cha em đã cứu chú ra khỏi tù tội. Từ đó hả, chú theo cha, một lòng trung thành với cha. Hai đứa mình có chú bảo vệ á, thì lo gì nữa. Anh là con của võ sư mà, chuyên sử dụng côn trượng, sợ bị ám sát sao? Mình danh chính ngôn thuận tiêu diệt lão, không dở thủ đoạn hèn hạ như lão đâu mà anh lo. Anh lo là em chỉ mới vừa nghe chuyện, thì sao một kế hoạch đối phó kìa. Hà đưa tay lên môi, cô cười. Bí mật, trên đường đi em sẽ nói với anh. Thành quá sức hiếu kỳ và ngưỡng mộ bản lĩnh vững vàng của Hà. Nhưng mượn tay cô gái con quan để trả thù, anh có hèn kém quá không? Nghe Thành kể lại ý định của Hà, ông càng hài lòng mỉm cười. Cha biết cô ấy sẽ làm gì rồi. Sẽ làm gì cha? Hãy để cô ấy đích thần nói với con đi. Hãy tin tưởng bản lĩnh người vợ tương lai của mình. Thành đỏ mặt gạt đi. Vợ tương lai gì chứ, cậu cha cứ nói vậy hoài. Bà càng cười âu yếm. Đỏ cả mặt mũi hết rồi đi kìa, giấu được ai hả? Buổi tối, Hoàng Nguyện cho tài xế Khải lại nhà chở cha con Thanh đến phủ đường. Vừa an tọa, ông nói ngay. Tôi giao con gái tôi cho con trai anh, không phải để đi liều mạng mà giúp cha con anh rửa mối thâm thù đại hận. Tuy tôi có thể dùng quyền lực mà thẩm tra lại vụ án này, nhưng nghe nói Thành muốn chính tay nó trừng trị hắn ta, nên tôi chịu. Tôi sẽ cho người theo bảo vệ hai đứa nó. Nhưng mà trước khi vào cuộc, tôi muốn cha con anh hứa với tôi hai điều. Một điều bắt buộc và một điều tự nguyện. Điều bắt buộc là cha con anh phải làm, điều tự nguyện thì tùy anh. Xin Hoàng Nguyện chỉ dạy. Đầu tiên, anh cũng biết con gái mà đi đường xa với con trai thời gian dài ngày chắc chắn là sẽ bị điều tiếng. Mai mốt con tôi làm sao mà thành gia lập thất. Cho nên sự việc thành công rồi, nhất định anh phải trà rượu đi hỏi cưới con gái tôi cho con trai anh. Như vậy tôi mới an tâm mà cho hai đứa nó đi chung với nhau. Ông càng mừng lộ ra mặt, lật đật kéo tay Thanh quỳ xuống. Được ông Nguyên thường mà nói mấy lời này á, cha con tôi á xin kết cỏ ngậm vàng, nhất định không có dám làm trái. Vinh dự cho chúng tôi lắm khi mà ông Nguyên không chê. Vậy là thỏa thuận xong điều thứ nhất rồi hen. Dạ, xin ông dạy điều thứ hai. Điều thứ hai không có bắt buộc, nên đợi sau khi chúng quay về tôi sẽ nói. Ngày mai hai đứa thu xếp mà lên đường, đi sớm về sớm. Thanh ngước nhìn lén Hà, mặt cô gái đỏ bừng e thẹn, đẹp đến đau lòng người thanh niên chưa từng biết yêu. Vậy là một tuần sau, tài xế Khải đưa Thành và Hà trở về quê cũ, chuẩn bị cuộc trả thù. Mà cho đến bây giờ, Thành vẫn chưa có kế hoạch gì. Anh hoàn toàn tin tưởng và phó thác mọi chuyện cho Hà. Có lời của quan huyện rồi, Thành mặc định cô gái này sẽ cùng anh sống trọn đời trọn kiếp. Việc phải làm bây giờ của anh là bảo vệ cho cô bằng tất cả tấm lòng hàm ơn và cảm kích. Dù chuyện trả thù có đầu xuôi đuôi lọt hay không, anh cũng không để cô gặp nguy hiểm khi bắt tay vào lo việc riêng của gia đình anh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đền Tội, tác giả Lê Nguyệt. Chúng ta sẽ đón nghe tập 3, cũng là tập kết, vào tối đêm mai nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.